Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 7841 giữa huynh đệ gặp mặt. Người đăng FPO. Vâng. Đối với hiện trường những người này đến nói, Bắc Cực Lang Nha chính là đầu lĩnh của bọn họ, mà chủ nhân của bọn hắn chính là cái kia thần bí đầu sói. Mặc dù bọn hắn thực lực cũng đều là không tệ, nhưng bọn hắn cũng đều minh bạch, mình tuyệt đối không phải cái kia đầu sói đối thủ, thậm chí mình đứng tại cái kia đầu sói trước mặt đều sẽ có một loại cảm giác bị đè nén. Tốt, các ngươi năm cái, không quản chuyện gì phát sinh, đều muốn giữ vững bên ngoài, ta muốn trợ giúp hai người bọn họ tu luyện. Bắc Cực Lang Nha nói. Vâng. Năm người kia đi ra ngoài. Mà lúc này Vương Tâm cùng Địch Long liếc nhìn nhau. Sẽ đem là bọn hắn nhân sinh bước ngoặt. Từ hôm nay về sau, vận mệnh của bọn hắn liền sẽ triệt để phát sinh biến hóa. Tán tiên. Đây chính là bọn họ tương lai cảnh giới. Mà lại bọn hắn sẽ có hoàn chỉnh phương pháp tu luyện, bọn hắn sẽ trở thành cao thủ đứng đầu nhất. Địch Long, không quản chúng ta trước kia có cái gì ân oán, từ nay về sau, chúng ta đều muốn cùng một chỗ đồng sinh cộng tử. Vương Tâm nhìn thoáng qua Địch Long. Địch Long khẽ gật đầu nói thật, ta trước kia rất xem thường ngươi, mà lại ngươi là vãn bối của ta, nhưng từ nay về sau, giữa chúng ta không có bất kỳ cái gì khoảng cách, cũng không có bối phận mà nói. Tốt, hai người dùng sức nhẹ gật đầu. Lúc này Vương ánh mắt tại Bắc Cực Lang Nha trên thân nhìn một vòng, hắn đã nghĩ kỹ, chỉ cần mình có thể tu luyện thành tán tiên, đồng thời về sau có phương pháp tu luyện, vậy sau này mình liền có thể thay mình ngẫm lại. Về phần người chủ nhân kia, nếu như đối phương cho mình nhiệm vụ, mình liền tận lực làm, nếu có cái gì nguy hiểm, mình liền cố ý kéo dài thời gian tốt. Đối phương nếu là muốn đối phó mình, vậy mình liền chạy. Đến lúc đó mình cũng có thể đi tìm tám vũ khí. Chỉ cần tám vũ khí tới tay, cái kia toàn bộ thiên trận đại lục bên trên còn có người nào là đối thủ của hắn sao? Hai người các ngươi chuẩn bị xong chưa? Bắc Cực Lang Nha mặt không thay đổi nhìn xem hai người. Hai người kia ở trước mặt của hắn, căn bản cũng không tính là gì, nếu như không phải là bởi vì hắn chủ nhân cần một số thủ hạ làm việc lời nói, hắn mới lười đi phản ứng hai người kia. Rác rưởi. Hắn thấy. Hai người kia chính là rác rưởi mà thôi. Căn bản cũng không khả năng cùng mình đánh đồng, mặc kệ bọn hắn tu luyện thế nào. Mình mãi mãi cũng là mình chủ nhân phía dưới đệ nhất nhân. Trung thành nhất con chó kia. Chuẩn bị xong, Vương Tâm cùng Địch Long nói. Tốt, đây là tu luyện của các ngươi phương pháp, Vương Tâm có thể trực tiếp nhảy đi xuống tu luyện, Địch Long cần thần hồn xuất khiếu, tiến vào hồn hải tu luyện. Bắc Cực Lang Nha nhắc nhở. Nghe được Bắc Cực Lang Nha. Vương Tâm cũng không nói nhảm, trực tiếp làm theo. Địch Long nhìn một chút thân thể của mình đại nhân. Vậy cái này cỗ thân thể về sau liền không có quan hệ gì với ta đúng không? Đúng, Bắc Cực Lang Nha nói. Tốt, A Địch Long nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp đem thần hồn của mình xuất khiếu, xông vào đến hồn hải bên trong. Bắc Cực Lang Nha cũng là hai chân trên mặt đất dẫm mạnh, sau đó hồn hải bên trong lực lượng nháy mắt bạo phát ra, thôn vệ hết hai người kia thần hồn không nên chống cự. Đây là thần hồn tẩy lễ, giúp các ngươi thanh trừ trong thần hồn tạp chất. Hai người trực tiếp làm theo. Cứ như vậy, bọn hắn bắt đầu tu luyện. Thật sự là phiền phức, chúng ta năm cái đều là độ kiếp cao thủ, hiện tại thế mà biến thành giữ cửa. Một người trong đó phi thường khó chịu nói. Nhịn một chút đi, chúng ta bây giờ cái dạng này, người không ra người quỷ không ra quỷ, nếu như không làm như vậy, chúng ta đời này đều không có cơ hội rời đi loại kia địa phương quỷ quái, mà lại cuối cùng nói không chừng chúng ta giống nhau là sẽ chết ở bên trong. Cho nên chúng ta hiện tại không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đàng hoàng ở đây nghe lời. Một người khác nói. Chúng ta là nghe lời, có thể loại địa phương này, có người nào sẽ đến không vì cái gì còn để chúng ta trông coi còn không bằng đi vào chung tu luyện, dạng này còn không chậm trễ thời gian, đây rõ ràng chính là muốn kéo mở chúng ta năm người cùng bên trong hai người khoảng cách, để bọn hắn trước tu luyện, chỗ tốt đều là bọn họ. Lại là một người phi thường khó chịu nói. Tốt, đừng oán trách. Vạn nhất bị nghe được sẽ không tốt. Lạc Hoa thản nhiên nói. Hắn cũng là trong năm người một cái. Trước đó hắn cũng không biết thiên trận đại lục bên trên thế mà còn có nhiều như vậy cũng giống như mình người. Bất quá đã có cơ hội tốt như vậy, vậy hắn liền tuyệt đối không muốn bỏ qua. Hắn muốn ở chỗ này cố gắng tu luyện. Dạng này, mới có càng nhiều cơ hội. Ân, mặc dù chúng ta năm cái mới quen không lâu, nhưng hoặc nhiều hoặc ít trước kia cũng có nghe nói qua lẫn nhau danh tự, chúng ta năm cái nhất định phải đoàn kết lại, nếu không tương lai liền xem như có chỗ tốt gì cũng không tới phiên chúng ta năm cái. Nếu như chúng ta năm cái còn từng người tự chiến, ta cho rằng tương lai thậm chí chúng ta khả năng ngay cả bảo toàn chính mình cũng khó khăn. Trong đó một người đề nghị. Nghe được hắn, tất cả mọi người là hai mắt tỏa sáng, đây chính là một ý kiến hay a. Bằng không, chúng ta năm cái kết làm khác phái huynh đệ đi lại là một người đề nghị. Ăn nhịp với nhau. Bọn hắn năm người cũng là nhanh chóng kết bái. Đồng thời xin thề. Nhưng tại trên thế giới này, quý nhất chính là lời thề, không đáng giá tiền nhất cũng là lời thề. Mọi người cũng đừng quá khẩn trương, loại địa phương này như thế vắng vẻ, hơn nữa còn là dưới đất hơn 2 vạn mét sâu địa phương, ai có thể tìm tới loại địa phương này tới. Một người trong đó nhắc nhở. Nghe được hắn, đám người cũng đều là nhao nhao gật đầu. Hiện tại nơi này bọn hắn đúng là không cần quá khẩn trương a. Ở đây, tuyệt đối là an toàn. Đúng đấy, người kia chẳng qua là vì để cho chúng ta cùng hai người kia kéo ra chênh lệch miễn, ta nhìn hắn chính là cùng hai người kia quen thuộc, trước đó mâu thuẫn chẳng qua là đang diễn trò miễn, loại địa phương này, có thể nhìn thấy cái khác người sống ta liền đi nuốt phen bên ngoài một người phi thường khó chịu nói. Ầm ầm. Một đạo to lớn vang động đột nhiên truyền đến, là theo vách đá chỗ truyền đến. Hả? Ánh mắt mọi người nháy mắt nhìn sang, tại bọn hắn nhìn sang thời điểm, cái kia vách đá nháy mắt nát. Ầm ầm. Nát tảng đá hướng phía bọn hắn bay tới. Tảng đá bay tới tốc độ nhanh vô cùng, so với cái kia ám khí uy lực phải lớn nhiều hơn. Bất quá bọn hắn mấy cái cũng đều là cao thủ đứng đầu nhất, lúc này bọn hắn vừa ra tay, cũng là tất cả đều đem tảng đá ngăn cản tại nơi đó. Người nào một người trong đó hét lớn một tiếng. Lúc này hắn cũng cảm giác vô cùng khó chịu, hắn là vừa vặn nói qua nơi này tuyệt đối sẽ không có người đến, nhưng bây giờ, thế mà liền đã có người đến, đây quả thực là đang đánh mặt a. Hắn cảm giác mặt của mình đều nhanh vứt sạch. Đạp. Hai thân ảnh xuất hiện tại mọi người trước mặt. Hạ Thiên Bắc Quốc. Lạc Hoa lập tức sững sờ. Trên mặt của hắn tất cả đều là vẻ kinh ngạc, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, hai người kia thế mà lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Quả nhiên trốn ở chỗ này a. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Bắc Quốc Thần Vương cũng là ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía trước mặt Lạc Hoa nhiều năm như vậy, người thật đúng là không có tiến bộ a. Hết chương 7841. Chương 7842 đến từ Bắc Quốc săn dậy. Người đang FPO. Lạc Hoa sắc mặt cũng là triệt để lạnh xuống. Lão Ngũ, các ngươi nhận biết trong đó một người hỏi. Lão Ngũ, xem ra các ngươi còn kết bái rồi các ngươi lại có thể sẵn sàng cùng dạng này không có nghĩa khí người kết bái, cũng thật sự là phục các ngươi, bất quá cũng khó trách, các ngươi đều là lựa chọn đi con đường kia người, thời gian quá dài không có nhìn qua người bên ngoài, vì lẽ đó là người là chó đã phân biệt không được. Bắc Quốc Thần Vương tự nhiên biết Lạc Hoa sự tình. Lần trước đại chiến, mặc dù hắn không cách nào đi ra, nhưng tất cả các huynh đệ cùng Lạc Hoa trận chiến kia, hắn nhưng là nhìn ở trong mắt. Cái này miệng oán khí hắn nhưng là vẫn luôn không có ra. Lúc ấy hắn bất lực, nhưng bây giờ không đồng dạng, hắn hiện tại là có thể xuất thủ người. Hừ, lại dám nói như vậy chúng ta Lão Ngũ, ta nhìn ngươi là sống đủ. Một người trong đó nháy mắt vọt lên, hiển nhiên là muốn trực tiếp chém giết Bắc Quốc Thần Vương. Về phần Hạ Thiên, hoàn toàn là bị hắn làm như không thấy. Bởi vì Hạ Thiên tuổi còn rất trẻ. Tại hắn âm hiểm bên trong, tuổi trẻ người, thực lực nên đều là phi thường yếu. Vì lẽ đó hắn cũng không có đem Hạ Thiên để ở trong mắt, cứ như vậy mình xông tới. Hắn xuất thủ vô cùng lăng lệ. Một tay tiên lực lượng công kích cũng là vô cùng bá đạo. Hắn thấy, thiên trận đại lục bên trên người căn bản cũng không có gặp qua độ kiếp cao thủ. Tất cả không quản đối phương làm sao phòng ngự, hắn tiên lực lượng đều có thể nháy mắt đánh tan đối phương phòng ngự, trực tiếp đem đối phương chém giết. Mắt thấy, hắn liền đã muốn được tay, nhưng đối phương giống như cũng không có ý xuất thủ. sợ choáng váng đi người kia nội tâm đắc ý nói. Hắn cho rằng, mình lần này trực tiếp liền có thể đem người trước mặt này chém giết, dạng này một phương diện có thể hiện ra mình thực lực, một mặt khác cũng có thể để mọi người nhìn xem, hắn là thật có thể vì huynh đệ xuất thủ cái loại người này. Ngay tại hắn cho là mình nhất định sẽ đắc thủ thời điểm, trên người hắn đột nhiên bị một cỗ mãnh liệt tập kích. Liền thân thể của hắn bản năng phòng ngự cũng không thể kháng trụ lần này. Cái gì người kia tại thân thể bị đánh bay ra ngoài thời điểm, trên mặt của hắn cũng tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Nhanh! Quá nhanh! Đối phương tốc độ xuất thủ nhanh đến để hắn không cách nào tưởng tượng a. Bất quá hắn vẫn là thấy được. Xuất thủ cũng không phải là lời mới vừa nói người kia, mà là cái kia nhất bị mình xem thường nam tử kia. Thậm chí có thể nói là bị mình không nhìn nam tử. Hắn coi là chỉ là người hầu nam tử kia. Thân thể của hắn bị vài người khác cho gắng gượng ngăn cản. Phốc. Một miệng lớn máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra. Tình huống như thế nào cái khác mấy người không hiểu nhìn về phía hắn. Bọn hắn hiện tại năm người này mặc dù bộ dáng làm rất chật vật, nhưng bọn hắn đều là thiên trận đại lục bên trên đứng đầu nhất tồn tại a. Độ kiếp cao thủ. Có được tiên lực lượng tồn tại. Nhưng bây giờ, bọn hắn một cái trong đó người thế mà bị người đánh bay, hơn nữa còn thụ thương. Cái này để bọn hắn không thể nào hiểu được. Không nên xem thường hắn, hắn là hiện tại thiên trận đại lục đệ nhất cao thủ. Lạc Hoa tự nhiên là biết Hạ Thiên lợi hại, lần trước cùng Hạ Thiên giao thủ thời điểm, chính là mới Hạ Thiên mỗi lần cho hắn chế tạo khó khăn nhiều nhất. Nếu như không phải Hạ Thiên, lúc ấy hắn đã có thể giải quyết những tên kia. Những cái kia để hắn nhìn liền phiền ra hỏa. Mà lại tới trên đường, hắn cũng nghe nói một số tin tức liên quan tới Hạ Thiên. Hiện tại thiên trận đại lục đệ nhất cao thủ. Ngươi nói hắn là cái kia Hạ Thiên đám người không hiểu nhìn về phía Lạc Hoa. Không sai, chính là hắn, Lạc Hoa nói. Lại là hắn mấy người trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc, trước đó bọn hắn đều cho rằng Hạ Thiên khẳng định là một nam già người, nhìn qua uy vũ hùng tráng, loại kia cao cao tại thượng người. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới. Lại là một cái trẻ tuổi như vậy người. Cái này để bọn hắn có chút cảm thấy không thể tưởng tượng được. Hạ Thiên nhìn thoáng qua trước mặt năm người này, trừ Lạc Hoa bên ngoài, hắn cũng không nhận ra, bất quá có thể khẳng định là, năm người này thuần một sắc độ kiếp cao thủ, mà lại tất cả đều là dựa vào tiên cách độ kiếp người thành công. Ngươi chính là cái kia thiên trận đại lục đệ nhất cao thủ vừa rồi người kia bị Hạ Thiên đột nhiên đánh lén, hắn còn cảm giác rất mất mặt. Có thể vừa nghe nói đối phương là thiên trận đại lục đệ nhất cao thủ thời điểm, hắn cũng liền cảm thấy còn có thể. Mình bị thiên trận đại lục đệ nhất cao thủ đánh lén, cái kia cũng không tính là chuyện mất mặt gì. Ta chẳng qua là thiên trận đại lục bên trên phổ thông một người tu luyện miễn. Hạ Thiên thản nhiên nói. Hắn cũng không thích đi tới chỗ nào đều đem mình thiên trận đại lục đệ nhất cao thủ tên tuổi lộ ra tới. Hạ Thiên, ta không quản ngươi bây giờ là ai. Ngươi đi vào trước mặt ta, không phải là đang tìm cái chết sao? Lạc Hoa lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên, sau đó lại đem ánh mắt của mình nhìn về phía Bắc Quốc Thần Vương Bắc Quốc. Ngươi thích giáo huấn người mau bệnh thế nhưng là vẫn luôn không có từ bỏ a, vẫn là cái này tính xấu, ngươi chẳng lẽ cho rằng ngươi bây giờ còn có tư cách huấn ta sao? Năm đó ta vì cái gì huấn ngươi? Bởi vì ngươi tổng làm chuyện bậy, huấn ngươi ngươi còn không nghe, nghe còn không thay đổi, vậy ngươi nói cho ta có thể không quản ngươi sao? Bắc Quốc Thần Vương hỏi. Ta cần phải ngươi quản sao? Năm đó thực lực của ta là không mạnh như ngươi, nhưng bây giờ đâu, hiện tại ngươi vẫn là của ta đối thủ sao? Lạc Hoa phi thường khinh thường nhìn xem trước mặt Bắc Quốc Thần Vương. Hắn hiện tại thế nhưng là độ kiếp cao thủ. Trước đó hắn đã giáo huấn qua thiên trận bọn hắn những người kia, hiện tại, hắn vừa vặn có thể thật tốt giáo huấn một chút Bắc Quốc Thần Vương. Năm đó thiên trận thập bát phương, hắn sợ nhất chính là Bắc Quốc Thần Vương, đồng dạng, trong lòng oán khí lớn nhất, cũng là Bắc Quốc Thần Vương. Vì lẽ đó, hắn hiện tại vừa vặn có thể để Bắc Quốc Thần Vương cũng nếm thử thất bại tư vị. Đạp. Bắc Quốc Thần Vương đi về phía trước một bước, sau đó hắn khổng lồ thần hồn, cũng là trực tiếp bao phủ tại trước mặt năm người này trên thân, năm người này trong cùng một lúc cảm nhận được Bắc Quốc Thần Vương thần hồn mạnh mẽ. Ta đi qua có thể giáo huấn, hiện tại ta cũng như thế có thể giáo huấn ngươi, Lạc Hoa, trước kia ta giáo huấn ngươi, nhưng ta lấy ngươi làm ta thân huynh đệ. Ta sợ ngươi làm sai chuyện, về sau hại mình, nhưng bây giờ, ta giáo huấn ngươi, là bởi vì ngươi thương hại mấy người bọn hắn đều là huynh đệ của ta, mà ngươi không phải, tổn thương huynh đệ của ta người, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bắc Quốc Thần Vương lớn tiếng quát lớn. Cái gì? Tán Tiên Lạc Hoa lập tức giật mình. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Bắc Quốc Thần Vương thế mà tu luyện đến tán tiên cảnh giới, loại cảm giác này, cùng trước đó Bắc Cực Lang Nha cho bọn hắn cảm giác giống nhau như đúc. Tán tiên cường đại bọn hắn thế nhưng là biết đến, mà lại hiện tại bọn hắn cũng không phải tại mình thu hoạch được tiên cách động phủ. Vì lẽ đó hiện tại bọn hắn không có khả năng dùng ra mình mạnh nhất thực lực. Không sai, ta tu luyện thành tán tiên, Lạc Hoa, hôm nay ta liền muốn để ngươi nhìn xem ta Bắc Quốc Thần Vương là thế nào thanh lý môn hộ. Bắc Quốc Thần Vương thân thể khẽ động, chung quanh đá vụn nháy mắt bay lên. Hết chương 7842. Chương 7843 không cách nào né tránh công kích. Người đang FPO. Đá vụn. Lúc này chung quanh đá vụn đều phảng phất là biến thành dao găm sắc bén, đối diện 5 người cũng tất cả đều là không ngừng né tránh. Người điên rồi đúng hay không, nơi này không gian nhỏ như vậy, ngươi lại muốn sử dụng ngươi Bắc Quốc Lạc Hoa? Sắc mặt lập tức biến đổi, cái khác mấy người không biết Bắc Quốc Thần Vương lợi hại, nhưng hắn thế nhưng là biết Bắc Quốc Thần Vương Bắc Quốc công kích lợi hại. Không sai, chính là bởi vì nơi này không gian nhỏ, vì lẽ đó sử dụng Bắc Quốc, các ngươi chấp liên tục chỗ ẩn núp đều không có. Bắc Quốc Thần Vương nói. Đầu óc ngươi có vấn đề đi, nơi này không có giảm sóc không gian, Bắc Quốc liền xem như hạ xuống tới, cũng không nhiều lắm uy lực. Lạc Hoa vẫn là vô cùng hiểu rõ Bắc Quốc Thần Vương. Ngươi cũng biết nơi này không có giảm sóc không gian đúng không, cái kia Bắc Quốc công kích chính là không có góc chết, mà lại nơi này là dưới mặt đất 2 vạn mét, ta chỉ cần sử dụng Bắc Quốc oanh kích chúng ta trên không mặt đất, vậy cái này không gian liền sẽ trực tiếp bị nện dẹp, đến lúc đó, nện trên người các ngươi, chính là 2 vạn mét độ cao nham thạch cùng ta Bắc Quốc áp lực. Bắc Quốc Thần Vương mặt không thay đổi nói. Nghe được hắn. Đối diện mấy người tất cả đều là biến sắc. Đây là chuyện kinh khủng cỡ nào a? Nếu như công kích của hắn thật tạo thành, cái kia 2 vạn mét độ cao nham thạch, lại thêm phía trên Bắc Quốc áp lực cường đại nện xuống đến, phía dưới không quản có cái gì đều là nát a. Ngươi điên rồi, dạng này ngươi cũng sẽ chết ở chỗ này, Lạc Hoa sắc mặt đại biến. Hắn tự nhiên minh bạch, nếu như Bắc Quốc công kích thật như thế nện xuống đến, vậy bọn hắn những người này, ai cũng trốn không thoát. Liền xem như có tiên lực lượng hộ thể, mạnh mẽ như vậy áp lực trực tiếp nện trên người bọn hắn cũng là không thể nào tiếp thu được a. Liền Hạ Thiên cũng là cảm giác Bắc Quốc Thần Vương khủng bố a. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch Bắc Quốc Thần Vương vì cái gì có thể được xưng là thiên trận đại lục bên trên công kích mạnh nhất. Không quản đối diện có bao nhiêu người, chỉ cần công kích của hắn nện xuống đến, kia cũng là mẫn diệt a. Loại phương thức công kích này, quả thực chính là đáng sợ a. Bất quá Bắc Quốc Thần Vương hiển nhiên cũng là hiểu rõ vô cùng Hạ Thiên năng lực. Nói cách khác, Bắc Quốc Thần Vương công kích nện xuống tới thời điểm, Hạ Thiên có thể mang theo Bắc Quốc Thần Vương cùng một chỗ xuyên tường, hoặc là trực tiếp sử dụng thuấn di rời đi. Vì lẽ đó hắn căn bản là không có nghĩ tới chạy trốn vấn đề. Đây chính là đối Hạ Thiên tín nhiệm. Ngăn cản hắn, không thể để cho hắn đem công kích phóng xuất ra, nếu không chúng ta chết chắc. Lạc Hoa la lớn. Hắn hiện tại có thể không qua loa được, tại hắn biết Bắc Quốc Thần Vương đã là tán tiên thời điểm, là hắn biết sự tình phiền toái, mà lại đặc biệt là địa thế của nơi này, đối bọn hắn quá bất lợi, bọn hắn căn bản là không có biện pháp né tránh, khổng lồ như vậy công kích nện xuống đến, bọn hắn liền xem như dùng tiên lực lượng hộ thể cũng gánh không được a. Khủng bố. Khủng bố như vậy công kích, bọn hắn hoàn toàn không dám tưởng tượng. Cùng tiến lên, chỉ cần xử lý hắn, công kích của hắn cũng liền vô dụng. Bên cạnh mấy người kia tự nhiên cũng cảm thấy bất an. Vừa rồi song phương đối thoại bọn hắn đều là nghe rõ ràng, nếu quả như thật làm cho đối phương đem mạnh mẽ như vậy công kích nện xuống tới, vậy bọn hắn quả thực chính là không cách nào tưởng tượng. Coi như bọn hắn đều là độ kiếp cao thủ, cũng tuyệt đối không cách nào còn sống sót. Giết! 5 cái độ kiếp cao thủ cùng một chỗ giết đi lên. Hồng ưng! Hạ Thiên xoay tay phải lại. To lớn hồng ưng trực tiếp xông về trước ra ngoài, khổng lồ hồng ưng trong nháy mắt liền càn quét hết thảy trước mặt, nhỏ như vậy không gian, hồng ưng như thế vừa bay, lập tức xung quanh đá vụn bay lên, mà lại trước mặt 5 người con đường cũng hoàn toàn bị hồng ưng công kích ngăn chặn, bọn hắn tất cả đều xông không qua tới. Ầm ầm. Chung quanh tùy thời tất cả đều đánh tới hướng 5 người kia, bất quá 5 người thực lực cũng rất mạnh, bọn hắn vẫn là gắng gượng chặn Hồng Ưng công kích. Tiến lên, Lạc Hoa la lớn. Sau đó bọn hắn 5 cái lần nữa muốn xông lên. Vũ sát. Hồng Phượng vũ sát cũng là không ngừng giết tới đây. Từng đầu màu đen lôi long vọt thẳng đi lên. Liên tục không ngừng. Khổng lồ màu đen lôi long, chỉ cần 2 đầu, liền có thể phá hỏng cái thông đạo này. Vì lẽ đó lúc này, cái này hơn vạn đầu lôi long, đã có thể triệt để phong kín bọn hắn tất cả con đường. Lần này bọn hắn xông không qua tới. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Bắc Quốc Thần Vương nói. Ta tại tụ lực, càng khổng lồ công kích, tụ lực thời gian càng dài, ta còn đại khái cần 1 phút, người có thể chịu đựng sao chỉ cần kiên trì 1 phút, ta có lòng tin nhưng mấy người bọn hắn tất cả đều chết ở chỗ này. Bắc Quốc Thần Vương phi thường tự tin nói. Đối với mình công kích, hắn vẫn là vô cùng rõ ràng. Mà lại bây giờ còn có nơi này 2 vạn mét nham thạch làm công kích làm nền. Phía dưới 5 người này, cũng chỉ có thể chờ chết. Đáng ghét, tiếp tục như thế không được, dùng mạnh nhất tiên lực lượng, không quản hắn có dạng gì công kích, chỉ cần là chúng ta 5 người liên thủ sức tấn công mạnh nhất, cái kia đều có thể nháy mắt nát. Lạc Hoa la lớn. Hắn cũng minh bạch. Như thế đánh xuống, Bắc Quốc Thần Vương công kích liền muốn nện xuống tới. Nhìn thấy Bắc Quốc Thần Vương ở nơi đó tụ lực, hắn liền hiểu, nếu như tùy ý đòn công kích này nện xuống tới. Vậy bọn hắn những người này, đều sẽ chết ở chỗ này. Tốt cái khác 4 người cũng thấy rõ ràng tình huống nơi này, nếu như bọn hắn không giải quyết người trước mặt này, vậy bọn hắn thật có thể sẽ xảy ra chuyện. Vì lẽ đó tiếp xuống. Bọn hắn chính là muốn dùng mình cường đại nhất tiên lực lượng công kích, thủ đoạn mạnh nhất trực tiếp đánh tan trước mặt cái này thiên trận đại lục đệ nhất cao thủ. Dạng này lời nói. Đằng sau người kia công kích cũng liền vô dụng. Đạp. 5 người 2 chân đồng thời trên mặt đất dẫm mạnh. Khổng lồ tiên lực lượng theo trong cơ thể của bọn hắn bạo phát ra. Cẩn thận, bọn hắn sử dụng tất cả đều là tiên lực lượng, hơn nữa nhìn khổng lồ như vậy tiên lực lượng, hẳn là muốn thả tuyệt chiêu. Bắc Quốc Thần Vương vội vàng nhắc nhở. Hạ Thiên tự nhiên cũng là thấy được trước mặt mấy người này động tác. Lúc này bọn hắn mấy người này khổng lồ công kích cũng là từ phía trước đập tới. Nát. Tất cả đánh tới hướng bọn hắn đá vụn tất cả đều biến thành cho bụi, trực tiếp tiêu tán ở trong thiên địa, trước mặt bọn hắn lôi long, mặc dù số lượng khổng lồ, công kích rất mạnh, thế nhưng là tại chạm đến khổng lồ như vậy tiên lực lượng lúc, cũng là trực tiếp bị xuyên thủng, hủy diệt. Đây chính là độ kiếp cao thủ khủng bố. Bọn hắn 5 người chung vào một chỗ tiên lực lượng công kích. Cực kỳ cường hãn. Bọn hắn chính là muốn trực tiếp chém giết ngăn tại Bắc Quốc Thần Vương trước mặt Hạ Thiên. Hủy diệt. Đòn công kích này, đã hủy diệt hết thảy. Đi chết đi, cái gì cầu thí thiên trận đại lục đệ nhất cao thủ, tại chúng ta những ngày người độ kiếp trước mặt, người chính là rác rưởi đồng dạng tồn tại. Lạc Hoa hung tợn hô hào. Hắn đối Hạ Thiên oán khí cũng không nhỏ. Lần trước trận chiến kia, cũng là để hắn vô cùng tức giận. Hiện tại thật vất vả lại đụng phải Hạ Thiên, hắn tự nhiên cũng là sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Giết. Hủy diệt công kích đã giết tới Hạ Thiên trước mặt. Hết chương 7843. Chương 7844 Bắc Quốc lực trùng kích. Người đang FPO. Mảnh không gian này quá nhỏ, vì lẽ đó Hạ Thiên đánh tới công kích, đối phương không có cách nào né tránh, nhưng tương tự, đối phương đánh tới công kích. Hạ Thiên cũng không có cách nào né tránh. Bất quá. Hạ Thiên kỳ thật cũng có thể né tránh đến vách đá bên trong đi, dù sao hắn là có thể xuyên tường. Nhưng hắn lại không thể né tránh. Bởi vì phía sau của hắn là Bắc Quốc Thần Vương. Một khi hắn né tránh, cái kia Bắc Quốc Thần Vương liền bại lộ tại công kích của đối phương phía dưới. Vì lẽ đó, chỉ có thể ngạnh kháng. Đối diện những người kia tất cả đều cho rằng, lần này công kích so giết. Vô cực. Ngay lúc này, Hạ Thiên vô cực sử dụng ra. Bọn hắn cái kia cường đại tiên lực lượng công kích, cứ như vậy trực tiếp bị chặn. Chung quanh vách đá nát. Hai bên xuất hiện hố to. Nhưng Hạ Thiên lại một chút việc đều không có đứng ở nơi đó. Cái này sao có thể 5 người kia trên mặt tất cả đều là ánh mắt khiếp sợ, bọn hắn làm sao cũng nghĩ không thông, vì sao lại có chuyện như vậy phát sinh. Bọn hắn 5 cái mạnh nhất một kích, Thế mà đối phương Bắc như thế hời hợt liền chặn. Đây cũng quá kinh khủng a. Bọn hắn năm cái là đang nói đùa sao? Hoàn toàn không cách nào tưởng tượng a. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng có dạng này người tồn tại, hắn không có khả năng ngăn trở chúng ta khổng lồ như vậy công kích. Mấy người kia lúc này cũng tất cả đều là phi thường kinh ngạc nhìn Hạ Thiên bọn hắn. Bọn hắn đến bây giờ còn chính không thể tin được nhìn thấy chính là thật. Đạp! Chuyện gì xảy ra, vì sao lại có động tĩnh lớn như vậy lúc này từ đằng xa đánh tới chớp nhoáng một thân ảnh hỏi. Thân ảnh này rất nhanh. Khi hắn lúc đến nơi này, hắn cũng là con mắt thứ nhất nhìn thấy được Hạ Thiên. Hạ Thiên! Người tới không phải người khác, chính là Bắc Cực Lang nha. Khi hắn nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, toàn thân run lên. Hắn đã rất nhiều lần nghĩ tới nhìn thấy Hạ Thiên về sau mình muốn làm sao thu thập Hạ Thiên, nhưng khi hắn nhìn thấy Hạ Thiên lần đầu tiên thời điểm, hắn phản ứng đầu tiên vẫn là run rẩy. Bắc Cực Lang nha, ngươi thật đúng là còn sống a, bất quá ta nếu là ngươi, liền muốn trốn đến một cái phi thường ẩn nấp địa phương, mà không phải xuất hiện trước mặt ta. Hạ Thiên trong hai mắt tất cả đều là khinh thường thần sắc. Lúc này năm người này nhìn thấy Hạ Thiên ánh mắt cũng triệt để thay đổi. Bọn hắn trước đó đều cho rằng, Hạ Thiên mặc dù là thiên trận đại lục đệ nhất cao thủ, bất quá trong mắt bọn họ thật đúng là không tính là gì, nhưng lúc này bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ. Trước mặt mình chân chính kẻ nguy hiểm cũng không phải là Bắc Quốc Thần Vương, mà là cái này thiên trận đại lục đệ nhất cao thủ Hạ Thiên A. Bao quát vừa rồi Hạ Thiên chặn bọn hắn công kích. Cái này theo bọn hắn nghĩ, đều là chuyện khó tin nhất A. Ầm ầm, áp lực cường đại không ngừng hạ xuống. Mặc dù Bắc Quốc Thần Vương công kích là phía trên mặt đất, nhưng ở dưới mặt đất, bọn hắn cũng là có thể cảm ứng được nhất định áp lực, mà lại áp lực này vẫn là vô cùng lớn, để bọn hắn vô cùng bất an. Đi, theo ta đi Bắc Cực Lang Nha nhìn thoáng qua Hạ Thiên, hắn hiểu được, hiện tại còn không phải cùng Hạ Thiên giao thủ thời điểm, mặc dù hắn vẫn luôn nghĩ thay mình chủ nhân giải quyết hết Hạ Thiên, nhưng hắn chủ nhân đã nói với hắn, tuyệt đối không nên đi trêu chọc Hạ Thiên. Nếu không một khi trêu chọc, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Vì lẽ đó hiện tại bọn hắn nhất định phải trốn. Muốn chạy trốn, không dễ dàng như vậy. Hạ Thiên cũng là thân thể khẽ động, trực tiếp đuổi theo. Bất quá trước mặt mấy người cũng là nháy mắt phản kích. Đạp! Hạ Thiên cũng là trực tiếp lui trở về. Không cần đuổi, công kích của ta đã đem nơi này hoàn toàn bao phủ. Bọn hắn trừ phi có giống như ngươi chạy trốn năng lực, nếu không không có khả năng chạy thoát. Nếu như bọn hắn thật sự có năng lực như vậy, vậy ngươi liền xem như đuổi cũng vô dụng. Bắc Quốc Thần Vương nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, để tay tại Bắc Quốc Thần Vương trên thân. Không sai biệt lắm. Hai người trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Oanh. Đi tới phía trên thời điểm, Hạ Thiên nhìn thấy khổng lồ Bắc Quốc lúc này cũng là trực tiếp hạ xuống. Cái này khổng lồ Bắc Quốc cái đầu vô cùng lớn, sức mạnh 10 phần. Tại Bắc Quốc nện xuống tới tay, chung quanh khí lưu tất cả đều bị ép xông lên phía trên đi. Không gian chung quanh đều bị một kích này ép nát. Mà lại Hạ Thiên còn chứng kiến. Bắc Quốc phía trên bao vây lấy một tầng tiên lực lượng. Đáng sợ. Đây mới là Bắc Quốc Thần Vương chân chính kinh khủng địa phương. Hắn danh xưng thiên trận đại lục bên trên lực công kích đệ nhất nhân, cái này có thể tuyệt đối không phải thổi phồng lên. Hạ Thiên cũng là lần thứ nhất tận mắt thấy Bắc Quốc chân chính uy lực. Có thể nói, năm đó thiên trận thập bát phương, Bắc Quốc Thần Vương vẫn là một cái phi thường kiệt ngạo bất tuần tồn tại. Năm đó thiên trận thập bát phương, mỗi người đều có đặc điểm của mình. Tỷ như nói thiên trận, hắn là nhất có lực ngưng tụ, cũng là người mạnh nhất tin phục, không quản những người khác tính tình cỡ nào nóng nảy, bọn hắn cũng đều là sẽ nghe thiên trận, tuyệt đối sẽ không làm loạn. Mà Hỏa Giáp Đế, đó cũng là nổi danh tính tình nóng nảy, nhưng lực phòng ngự tuyệt đối là thiên trận đại lục bên trên vô địch tồn tại. Mà Bắc Quốc Thần Vương, đó chính là thiên trận đại lục bên trên phạm vi công kích phổ biến nhất, người mạnh nhất. Ầm ầm. Làm Bắc Quốc chân chính rơi trên mặt đất thời điểm, toàn bộ mặt đất đều phảng phất bị đập bẹp đồng dạng. Phía dưới hang động khẳng định là muốn lún, tuyệt đối duy trì không được khổng lồ như vậy lực trùng kích. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Bắc Quốc lực công kích, lúc này trên mặt của hắn cũng là lộ ra một tia dáng tươi cười. Cường đại. Đáng tin cậy a. Ân Bắc Quốc Thần Vương nhẹ gật đầu, sau đó nói ra kỳ thật ta muốn nói là, hồn hải hẳn là ngay tại vừa rồi phía dưới, ta vừa rồi đi xuống thời điểm nhìn một chút, cùng ngươi cái kia địa đồ là không sai biệt lắm, bất quá bây giờ hẳn là bị ta đập bẹp. Ngạch! Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng là một mặt hắc tuyến. Hồn hải! Bọn hắn thế mà tìm được hồn hải, nhưng bây giờ hồn hải cũng không tồn tại a. Thế mà cứ như vậy bị Bắc Quốc trực tiếp đập bẹp. Cái này phiền toái, Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra vẫn không thể nào giải quyết bọn hắn a. Bắc Quốc thần vương ánh mắt nhìn về phía trước. Hả? Hạ Thiên ánh mắt cũng nhìn sang, khi ánh mắt của hắn nhìn sang thời điểm, hắn phát hiện, phía trước không phải 6 người, mà là 8 cái, mà lại có ngoài 2 người cũng đều là người quen. Địch Long, Vương Tâm, hai cái này Hạ Thiên vẫn luôn đang tìm người, thế mà ở đây thấy được, hơn nữa còn là cùng Bắc Quốc lang nha xen lẫn trong cùng nhau. Thật sự là cá tìm cá, tôm tìm tôm, lại cóc tìm ếch xanh a. Hạ Thiên sắc mặt triệt để lạnh xuống. Những người này, thật đều là một đám người để cho hắn ghét a. Hiện tại những người này thế mà còn tụ tập ở cùng một chỗ. Hạ Thiên tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Đạp. Mấy người kia hiện tại đã tất cả đều rơi xuống Hạ Thiên trước mặt của bọn hắn, hiển nhiên mới vừa rồi còn là trốn ra được, mặc dù Hạ Thiên không biết bọn hắn sử dụng chính là thủ đoạn gì, nhưng bây giờ bọn hắn quả thật chính là đi ra. Hạ Thiên đối diện những người kia tất cả đều là hung tợn nhìn xem Hạ Thiên. Hết chương 7844. Chương 7845 ta là các ngươi không trêu chọc nổi người. Người đang ép FTO. Bắc Quốc thần vương công kích mặc dù không có thành công, nhưng lực uy hiếp 10 phần A, hiển nhiên vừa rồi hắn lần này công kích đã để ở đây hết thảy mọi người tất cả đều sợ hãi, cái này lực phá hoại quả thực chính là quá đáng sợ. Vừa rồi bọn hắn thậm chí kém chút liền bị Bắc Quốc thần vương trực tiếp diệt sát. Dạng này công kích lực, quả thực chính là rung động A. Nếu như tại vừa rồi như vậy không gian thu hẹp bên trong, bọn hắn liền thật sẽ bị diệt sát. Một đám người ô hợp Hạ Thiên ánh mắt cũng là nhìn về phía trước mặt những người này, tại trên người của bọn hắn từng cái đảo qua. Những người này, trừ cái kia 5 cái độ kiếp cao thủ bên ngoài. Cái khác 3 người này, cái nào không có bị Hạ Thiên giáo huấn qua. Liền xem như 5 người kia bên trong, cũng có Lạc Hoa là trên tay Hạ Thiên thua thiệt qua. Lúc này Hạ Thiên, hiển nhiên là phi thường xem thường trước mặt những người này. Hạ Thiên, chúng ta sớm muộn cũng sẽ thu thập ngươi. Địch Long phẫn nộ hô. Hắn tốt đẹp mộng tưởng, tất cả đều là bị Hạ Thiên đánh vỡ. Địch Long, ngươi là thật không có tiến bộ a, hiện tại ngay cả thân thể đều lăn lộn không có, làm sao muốn tu luyện tán tiên a? Chẳng lẽ ngươi cho rằng tu luyện tán tiên chính là ta đối thủ sao? Ngươi cùng người khác lăn lộn, cũng không lựa chọn người sao? Ngươi chọn người này, trong mắt ta, hắn chẳng qua là một con chó mà thôi, ngươi hỏi một chút hắn. Hắn lúc nào bị ta nhìn tới, liền hắn chủ nhân, ở trước mặt ta, cũng mãi mãi cũng là bại tướng dưới tay mà thôi. Hạ Thiên phi thường khinh thường nói. Hạ Thiên. Bắc Cực Lang Nha phẫn nộ gầm thét. Người con chó này, thật đúng là rất trung tâm a, làm sao lại bắt đầu thay Tham Lang tìm thủ hạ rồi vẫn là muốn giúp Tham Lang theo minh giới trở về hữu dụng không? Chẳng lẽ ngươi cho rằng Tham Lang đến đây, hắn liền có thể là đối thủ của ta? Hạ Thiên lắc đầu, đừng mơ mộng hão huyền. Ta cùng Tham Lang giao thủ mấy chục lần, hắn một lần cũng không thắng qua ta, chẳng lẽ lần sau là được rồi? Ta chủ nhân cường đại không phải ngươi có thể tưởng tượng, lần trước ta chủ nhân tới, ngay cả 1/10 lực lượng đều không dùng bên trên, nếu không ngươi đã sớm chết. Bắc Cực Lang Nha phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên. Hắn là thụ nhất không được người khác vỗ nhục hắn chủ nhân. Bởi vì trong mắt hắn, chủ nhân của mình chính là loại kia không gì làm không được tồn tại. Mặc dù lần trước chủ nhân của mình bại bởi Hạ Thiên, nhưng trên thực tế, đó là bởi vì mình chủ nhân tới cũng không phải là bản thể, nếu không chủ nhân của mình tuyệt đối sẽ không thua. Thật sao thì tính sao? Các người đám người này, trong mắt ta, mãi mãi cũng là rác rưởi, hơn nữa còn tìm 5 người này, 5 cái dựa vào tiên cách độ kiếp, nhưng xưa nay cũng không dám ra ngoài đồ hèn nhát, ngươi chẳng lẽ cho rằng, bọn hắn 5 cái liền có thể giúp các ngươi rồi? Bọn hắn 5 cái lăn lộn đến bây giờ dạng này, khẳng định đều là vứt bỏ huynh đệ, người nhà tồn tại, nếu như bọn hắn còn tại hồ một điểm người nhà, vậy liền sẽ giống đời thứ hai thiên trận đồng dạng, chết quang vinh. Hạ Thiên phi thường khinh thường nhìn xem 5 người này. Hắn đối sử dụng tiên cách độ kiếp người, không có cái gì ấn tượng tốt. Tại trong ấn tượng của hắn, tiên cách độ kiếp người, nếu như cuối cùng từ bỏ hết thảy, vậy khẳng định là ích kỷ đến cực hạn người. Ngươi biết cái gì, tiểu tử thúi, biết chúng ta sống bao lâu sao? Ngươi có tư cách gì bình luận chúng ta? Một người trong đó hỏi. Sống lâu có làm được cái gì nếu để cho ta một mực đợi tại loại này địa phương không cách nào ra ngoài, không đi gặp thân nhân của mình, huynh đệ cùng bằng hữu, vậy ta cảm thấy, vẫn phải chết tới thống khoái. Hạ Thiên nói. Ta nhìn ngươi chính là đang tìm cái chết, người kia toàn thân sát khí. Thu hồi ngươi điểm này đáng thương sát khí đi, ngươi bây giờ có phải là đã sẽ không giết người, hoặc là nói có được tiên lực lượng về sau, làm chuyện gì đều muốn dựa vào tiên lực lượng mới được, thủ đoạn càng ngày càng ít, đóng cửa làm xe các ngươi, sớm đã bị thế giới này chỗ từ bỏ, hiện tại thế giới này, không có vị trí của các ngươi, thiên trận đại lục bên trên, không có phần mộ của các ngươi. Hạ Thiên tay phải vung lên, Hồng Ưng đã xuất hiện ở trong tay của hắn. Trước mặt hắn những người này, cũng đều là cao thủ đứng đầu nhất, nhưng hắn khí thế lại mãi mãi cũng là như thế đủ. Không quản đối phương có bao nhiêu người, cái gì cấp bậc cao thủ, hắn đều là giống nhau thái độ, chưa từng mềm yếu qua. Hắn Hạ Thiên, chính là một cái đứng đầu nhất người. Muốn chết. Người kia không nói nhảm, nháy mắt xiết đi lên, lần này mục tiêu của hắn là Hạ Thiên, Bắc Quốc hậu bối giáo huấn như vậy, hắn tự nhiên là phi thường khó chịu. Vì lẽ đó hiện tại, hắn cũng là muốn lợi dụng mình thực lực cường đại đi đối phó Hạ Thiên. Để Hạ Thiên biết, độ kiếp cao thủ không phải dễ dàng đối phó như vậy. Màu đỏ. Người kia thân thể biến thành màu đỏ sợi tơ, vào thẳng Hạ Thiên thân thể xuyên qua trúng kế. Người kia trên mặt tất cả đều là vui vẻ. Sau đó những cái kia dây đỏ trực tiếp đem Hạ Thiên thân thể một mực trói chặt lại. Mà thân thể của hắn cũng là trong cùng một lúc xuất hiện tại Hạ Thiên sau lưng. Tại công kích của hắn đánh về phía Hạ Thiên thời điểm, cổ tay của hắn cũng là đột nhiên gặp một cái công kích mãnh liệt, mà lại bị khống chế lại thân thể Hạ Thiên thế mà gắng gượng đem hắn thân thể quăng bay đi ra ngoài. Cái gì, ngươi làm sao có thể có được lực lượng lớn như vậy? Người kia trên mặt tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Hạ Thiên, ta biết hắn là ai, huyết sắc cuồng ma, yêu. Hắn là năm đó một cái giết người ma vương, bất quá về sau biến mất, không nghĩ tới lại là đi dựa vào tiên cách độ kiếp rồi. Ngô Dũng nhắc nhở. Thủ đoạn không sai, bất quá quá bất cẩn. Hạ Thiên thân thể khẽ động, trên người huyết sắc sợi tơ biến thành quang mang. Đáng ghét. Người kia cảm giác mình giống như bị Hạ Thiên làm nhục. Bị một cái ngay cả độ kiếp đều không có người làm nhục, cái này khiến hắn vô cùng khó chịu. Tiên lực lượng. Hắn đem công kích của mình phía trên hiện đầy tiên lực lượng, sau đó trực tiếp đánh về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng là xông tới, đồng thời công kích trực tiếp đánh vào hắn khớp nối phía trên, để công kích của hắn không cách nào đánh ra đến. Người kia liên tục mấy lần công kích, tất cả đều bị Hạ Thiên đánh vào khớp nối bên trên, dùng không ra bất kỳ lực lượng. Hạ Thiên một cái hồi toàn cước, thân thể của đối phương trực tiếp bị đá bay ra ngoài. Làm sao có thể? Người một cái ngay cả độ kiếp đều không có người, làm sao có thể là ta đối thủ? Người kia trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Liền xem như người có được tiên lực lượng lại như thế nào, người đánh không chúng ta, ta cũng làm cho ngươi không dùng được, vậy ngươi tiên lực lượng trong mắt ta chính là trò cười, tựa như là các ngươi những người này tụ tập cùng một chỗ đồng dạng, trong mắt của ta, các ngươi cũng đều là trò cười, đối với ta Hạ Thiên đến nói, không quản các ngươi tụ tập bao nhiêu người. Đều chỉ là một con số mà thôi. Hạ Thiên phi thường khinh thường nhìn xem trước mặt những người này. Trước kia hắn cho rằng Địch Long còn tính là người có cốt khí, nhưng bây giờ, Địch Long trong mắt hắn cũng thay đổi thành rác rưởi nhân vật. Trước mặt những người này, hắn một cái đều xem thường. Hạ Thiên, ngươi đừng quá cản rỡ, chúng ta nhân số chỗ này thế nhưng là tuyệt đối áp chế. Bắc Cực Lang Nha la lớn. Hết chương 7845. Chương 7846 nhục thể cực hạn công kích. Người đang ép FTO. Bọn hắn bên này xác thực nhiều người, mặc dù bây giờ Vương Tâm cùng Địch Long hai người sức chiến đấu sẽ cực kỳ yếu bớt, bất quá bất kể nói thế nào, hắn cũng đều là cao thủ đứng đầu nhất, không phải người bình thường có thể so sánh được. Đặc biệt là Vương Tâm. Hắn là độ kiếp cao thủ thần hồn, uy lực là không thể khinh thường. Lúc này bọn hắn song phương, thực lực sai biệt thật rất lớn. Không quản là theo nhân số bên trên, vẫn là theo trên chỉnh thể thực lực, chênh lệch của song phương đều là rất lớn. Lá gan không nhỏ a, dám cùng hai chúng ta cứng đối cứng, bất quá dạng này cũng tốt, các ngươi thích chơi, vậy chúng ta hai cái liền bồi các ngươi chậm rãi chơi. Bắc Quốc Thần Vương sau khi nói xong ánh mắt nhìn về phía trước mặt Lạc Hoa tiểu tử, ngươi cho ta cẩn thận một chút, tuyệt đối không nên cho ta cơ hội, nếu như cho ta cơ hội, ta nhất định giết ngươi. Thanh lý môn hộ. Đây chính là Bắc Quốc Thần Vương ý tứ. Kỳ thật chính Lạc Hoa ra ngoài phản bội huynh đệ loại chuyện này, Bắc Quốc Thần Vương vừa mới bắt đầu cũng không thèm để ý. Nhưng lần trước giao thủ, Lạc Hoa là thật muốn giết thiên trận bọn hắn những người kia, hắn một chút cũng không có nương tay ý tứ. Đây cũng là chọc giận Bắc Quốc Thần Vương điểm trọng yếu nhất. Đã nhiều năm như vậy, Lạc Hoa là càng ngày càng không tiến triển, cũng vẫn là càng ngày càng để hắn coi thường. Bắc Quốc, tình huống hiện tại ngươi vẫn chưa rõ sao, vừa rồi cái kia một chút, ngươi không thể giết chết chúng ta, vậy ngươi liền đã không có cơ hội, ngươi lớn nhất A Ân sư chính là giấu đi công kích, để ngươi khó lòng phòng bị, có thể ta đối với ngươi hiểu rất rõ, ngươi hạn chế cũng quá là nhiều, mà lại hiện tại ngươi muốn ẩn thân đã không thể nào, chúng ta là sẽ không cho ngươi tìm ẩn thân địa phương, vì lẽ đó một cái bại lộ tại chúng ta trong tầm mắt tán tiên, đối với chúng ta đến nói, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Lạc Hoa phi thường khinh thường nói. Lúc này trên mặt của hắn cũng tất cả đều là ánh mắt đắc ý. Vừa nghĩ tới Bắc Quốc lập tức liền bị hắn dạy dỗ, hắn liền là phi thường thoải mái. Tốt, Lạc Hoa, vậy liền để ta xem một chút, hai chúng ta ai chết trước đi. Bắc Quốc Thần Vương ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lạc Hoa, hắn phảng phất là tại nói cho Lạc Hoa, ta để mắt tới ngươi, cái khác ai ta đều có thể không thèm để ý, nhưng ngươi phải chết. Cái này cũng đại biểu quyết tâm của hắn. Không quản đối thủ của hắn là dạng gì tồn tại, hắn đều không thèm để ý. Hắn chỉ biết là giết. Giết chết trước mặt người này. Đạp. Hạ Thiên cũng là đi về phía trước một bước tốt, vậy liền để ta xem các ngươi có cái gì tiến bộ đi, các ngươi tên phế vật này tổ hợp, đến cùng có thể hay không cho ta một số kinh hỉ. Lúc này Hạ Thiên trước mặt những người này, từng cái cũng đều là phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên. Trong mắt bọn họ, Hạ Thiên chẳng qua là một cái vãn bối hậu sinh. Nhưng lại như thế xem thường bọn họ. Cái này để bọn hắn vô cùng khó chịu. Bọn hắn hiện tại cũng chính là muốn đem Hạ Thiên chém giết ở đây, để Hạ Thiên biết trêu chọc bọn hắn hạ tràng. Bớt nói nhiều lời, Hạ Thiên, ta hôm nay sẽ vì chủ nhân ngoại trừ ngươi cái tai họa này. Bắc Cực Lang Nha cũng là muốn tại chủ nhân của mình trước mặt lập một công. Hiện tại bọn hắn nơi này cơ hội quá tốt rồi. Bọn hắn bên này nhân số so với đối phương nhiều. Vì lẽ đó bọn hắn bên này cũng coi là chiếm cứ chủ đạo địa vị. Sau đó Bắc Cực Lang Nha chính là muốn lợi dụng cơ hội này chém giết Hạ Thiên. Giết! Bắc Cực Lang Nha hét lớn một tiếng, sau đó hết thảy mọi người tất cả đều xông tới. Hạ Thiên thân thể khẽ động, hắn cũng là vọt thẳng ra ngoài. Lúc này phản ứng của hắn tốc độ nhanh vô cùng. Trong tay Hồng Ưng trực tiếp chém về phía trước mặt mấy người, sau đó thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Trực tiếp một cước đá vào một người trong đó trên thân. Bất quá đối phương những người này cũng tất cả đều không coi thường Hạ Thiên. Vì lẽ đó tiên lực lượng áo giáp cũng đã tạo thành, trực tiếp giúp bọn hắn chặn Hạ Thiên công kích. Vô dụng, công kích của ngươi đối với chúng ta không tạo được uy hiếp, mặc dù lực lượng của ngươi rất lớn. Nhưng lực lượng của ngươi còn không thể lớn đến xung kích đến chúng ta bản thể. Một tên độ kiếp cao thủ phi thường khinh thường nói. Trong mắt hắn, Hạ Thiên vẫn luôn chỉ là một cái không có độ kiếp người. Không có độ kiếp người, tại độ kiếp cao thủ trước mặt, đó chính là trò trẻ con đồng dạng. Tiên lực lượng áo giáp, chính là có thể phòng ngự được hết thảy, làm cho đối phương không có biện pháp nào năng lực. Mặc dù bọn hắn độ kiếp cũng chỉ có thể xem như dùng tiên cách độ kiếp. Nhỏ độ kiếp mà thôi, nhưng bọn hắn y nguyên đem mình bày tại độ kiếp hàng ngũ cao thủ bên trong. Thật sao? Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Sau đó hắn Hồng Ưng bay thẳng ra ngoài. Hung hăng đánh tới hướng Bắc Cực Lang Nha bọn hắn bên kia ba người, cũng chính là Vương Tâm cùng Địch Long. Vũ sát. Cùng lúc đó, vô số hắc lôi công kích cũng là tất cả đều đánh tới hướng cái khác bốn người. Về phần cái này ngay tại phóng tới Hạ Thiên người. Hạ Thiên lại là lựa chọn vọt thẳng đi lên. Tại hắn xông đi lên một khắc này. Thiên Long áo giáp. Trọn vẹn áo giáp màu bạc trực tiếp bao phủ tại toàn thân của hắn trên dưới. Cái khôi giáp này xuất hiện thời điểm. Hạ Thiên tốc độ nháy mắt bạo tăng. Ầm. Công kích của hắn trực tiếp đánh vào đối phương khớp nối chỗ, hóa giải công kích của đối phương, cùng lúc đó, hắn cái kia khổng lồ lực lượng cũng là trực tiếp đem đối phương đánh bay ra ngoài. Cái gì, tên kia độ kiếp cao thủ lập tức giật mình. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà còn có át chủ bài. Trong chớp nhoáng này, Hạ Thiên tốc độ cùng lực lượng cũng là thật to tăng lên. Mà lại mặc dù có tiên lực lượng hộ thể, nhưng hắn đã cảm ứng được trong cơ thể của mình truyền đến cảm giác đau nhức. Tiên lực lượng hộ giáp, mặc dù có thể phòng ngự được đối phương vũ khí công kích cùng một bộ phận lớn lực trùng kích, nhưng đối phương lực lượng nếu như lớn đến trình độ nhất định lời nói, liền đã có thể xung kích đến nội tạng của bọn họ. Hiện tại Hạ Thiên thế nhưng là lực lượng cơ thể 10 cấp 10. Lại thêm thiên long tiên áo giáp tăng thêm. Hiện tại hắn lực công kích, đã có thể xưng kinh khủng. Mà lại Hạ Thiên vừa rồi sử dụng vẫn là Vương Lâm chiến vũ. Lực trùng kích vô cùng đáng sợ. Không, không thể nào. Cái kia cao thủ trên mặt tất cả đều là thần sắc kinh ngạc. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà có được khủng bố như vậy lực lượng cứu ta. Lúc này hắn đã minh bạch Hạ Thiên muốn làm gì. Nếu như tùy ý Hạ Thiên tiếp tục như thế đánh xuống, cái kia Hạ Thiên lực trùng kích sẽ chỉ càng ngày càng mạnh, thậm chí cuối cùng mạnh đến không cách nào tưởng tượng. Cứu người Bắc Cực Lang Nha cũng là vội vàng hô. Bạch. Đúng lúc này, Hạ Thiên trong tay trái xuất hiện một thanh quạt lông. Quạt lông trực tiếp đối những người kia quạt tới. Nguy hiểm. Những người kia tất cả đều cảm thấy nguy hiểm. Mặc dù bọn hắn biết cái kia chờ cứu viện người hiện tại cũng rất nguy hiểm, nhưng ở loại tình huống này, bọn hắn làm sao còn đi quản người khác, khẳng định là trước thẳng mình a. Về phần kết bái xin thề loại hình, vậy bọn hắn căn bản cũng không có để ý qua. Từng cái tất cả đều lui lại. Phốc. Một miệng lớn máu tươi từ người kia trong miệng phun ra. Mà Hạ Thiên công kích vẫn là không có đình chỉ. Xong. Nhìn thấy trước mặt hỏa diễm, những người kia cũng minh bạch. Không có nguy hiểm chí mạng, vì lẽ đó bọn hắn cũng là muốn xông về trước, thế nhưng là bọn hắn lại đột nhiên cảm giác được một cỗ lực lượng vô hình đem bọn hắn ngăn cản tại nơi đó. Ầm ầm. Cùng lúc đó, trên đầu của bọn hắn một cái cự đại Bắc Quốc cũng là trực tiếp đập xuống. Hết chương 7846. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 7847 chu sát. Người đang FTO. Bắc Quốc thần vương công kích đến. Không sai. Nơi này cũng không vẻn vẹn chỉ có Hạ Thiên một người. Vừa rồi Hạ Thiên công kích quá nhanh, nháy mắt hấp dẫn chú ý của mọi người. Vì lẽ đó bọn hắn lực chú ý cũng tất cả đều tại Hạ Thiên trên thân. Vì lẽ đó bọn hắn không để ý đến Bắc Quốc thần vương. Có thể Bắc Quốc thần vương công kích lại là không thể sơ sót ra, mà lại bất quá thần vương sử dụng nhiều năm như vậy Bắc Quốc, công kích của hắn thủ đoạn đã sớm là thiên biến vạn hóa, Bắc Quốc sử dụng cũng không phải là nhất định phải tiêu hao thời gian lâu như vậy. Lực lượng cường đại áp xuống tới thời điểm, để những người kia cũng là vội vàng phản kháng. Bọn hắn cũng không dám xem thường Bắc Quốc thần vương lực công kích. Vừa rồi Bắc Quốc thần vương công kích đã thật sâu rung động đến bọn hắn. Nếu như không phải Bắc Cực Lang Nha cứu được bọn hắn, vậy bọn hắn vừa rồi tại dưới mặt đất liền trực tiếp bị Bắc Quốc thần vương cái kia một chút cho miểu sát. Vì lẽ đó bọn hắn tất cả đều bắt đầu lui lại thêm phản kháng. Cũng chính bởi vì bọn hắn loại này nhát gan tính cách, vì lẽ đó cho Hạ Thiên chế tạo đầy đủ thời gian. Lúc này Hạ Thiên trước mặt cái này độ kiếp cao thủ, nguyên bản thực lực của hắn xác thực rất mạnh, có thể hắn sai lầm lớn nhất chính là quá tự phụ, hắn cũng không biết một tí gì Hạ Thiên thực lực. Cũng quá coi thường Hạ Thiên. Vì lẽ đó hắn cho Hạ Thiên chế tạo cơ hội tốt nhất. Mà Hạ Thiên một khi bắt lấy cơ hội này, vậy hắn liền tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ. Lúc này Hạ Thiên chính là đang không ngừng nhanh chóng công kích đối phương. Bây giờ đối phương liền xem như đang không ngừng dùng tiên lực lượng phòng ngự cũng vô dụng, nội tạng của hắn cũng không chịu nổi Hạ Thiên dạng này liên tiếp không ngừng công kích, mà nếu như hắn dám điều động mình tiên lực lượng đi bảo vệ mình nội tạng, vậy hắn chính là hắn nháy mắt tử vong thời gian. Cứu ta a, người kia lo lắng hô. Hắn hiện tại biết mình tình huống. Hắn đã nhanh nếu không gánh được. Không quản là bên ngoài, vẫn là bên trong, hắn đều muốn gánh không được. Phốc. Bởi vì gọi hàng, hắn cũng là nội khí không thuận, lại là một miệng lớn máu tươi phun tới. Đúng lúc này, Hạ Thiên nhìn đúng thời cơ, một đạo lực lượng nháy mắt đánh vào vòng miệng của hắn bên trong. Hạ Thiên lực lượng nháy mắt theo cái kia trong miệng đánh đi vào. Giờ khắc này, đối phương cũng là vội vàng điều động mình tiên lực lượng đi phòng ngự nội tạng của mình. Tại hắn bên ngoài thân tiên lực lượng bị triệt hồi một khắc này. Phốc! Hạ Thiên một quyền trực tiếp đánh xuyên qua hắn thân thể. Không người kia kêu thảm hô, lúc này trên mặt của hắn cũng tất cả đều là tuyệt vọng thần sắc. Hạ Thiên một chiêu đắc thủ, hắn như thế nào lại bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy đâu. Phốc phốc! Sau đó Hạ Thiên công kích hoàn toàn là hủy diệt tính A. Trốn Bắc Cực Lang Nha la lớn. Người kia cũng là nháy mắt phản ứng lại, trực tiếp sử dụng mình bảo mệnh bản sự chạy trốn, lúc này hắn cũng là nhanh chóng bay lên trên đi, sau đó muốn trực tiếp chạy khỏi nơi này. Bán tiên khí. Trọng lực. Hạ Thiên tựa hồ đã sớm tại biết hắn muốn làm gì. Lúc này một đạo to lớn vô cùng lực lượng trực tiếp đem hắn thân thể cho đè ép xuống. Không, hắn mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng hắn đã thấy Hạ Thiên đuổi theo công kích, vừa rồi đây chính là hắn chạy trối chết thủ đoạn, Hạ Thiên là không thể nào đuổi theo mới đúng. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên đã giết tới hắn trước mặt. Tuyệt vọng. Tại thời khắc này, cặp mắt của hắn bên trong tràn đầy tuyệt vọng. Hắn biết, mình chết chắc. Thần hồn hắn cũng là minh bạch, nhục thân của mình là giữ không được, vì lẽ đó thần hồn của hắn nháy mắt ly thể, chỉ cần mình thần hồn có thể bảo trụ, vậy mình liền có thể tiếp tục tu luyện tán tiên, cái này cũng thật sự là mình trước đó mục đích, vì lẽ đó hiện tại hắn làm như thế, cũng là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì vấn đề. Ha ha ha ha, nhân thần kia hồn ly thể về sau, hắn cũng là cất tiếng cười to. Phốc, nát, thân thể của hắn nháy mắt bị Hạ Thiên nát. Trực tiếp chém giết. Mặc dù hắn hiện tại đã bị Hạ Thiên chém giết, nhưng hắn vẫn là vô cùng hưng phấn. Hạ Thiên, ngươi vì giết ta, khẳng định là dùng lấy hết mình tất cả thủ đoạn đi, đáng tiếc vô dụng, ta là độ kiếp cao thủ, thần hồn của ta có thể ly thể. Hắn cho rằng, Hạ Thiên khẳng định là đem mình bản lĩnh cuối cùng đều dùng đến, mới có thể đánh tan nhục thân của mình. Bất quá, liền xem như kích phá nhục thân của mình cũng là vô dụng. Thần hồn của mình y nguyên có thể ly thể. Ngu xuẩn, Hạ Thiên thản nhiên nói. Hả, người kia không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Đồng dạng sai lầm ta làm sao có thể phạm hai về đâu, ngươi còn chưa đủ hiểu ta à, phía sau ngươi cái kia Vương Tâm, nhục thể của hắn cũng là bị ta hủy, lúc ấy hắn chính là sử dụng thần hồn chạy trốn, vậy ngươi cho rằng, ta sẽ cho ngươi thần hồn cơ hội chạy trốn sao? Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là khinh thường thần sắc. Lần trước cùng Vương Tâm giao chiến, Hạ Thiên đã đại khái hiểu rõ đến độ kiếp cao thủ năng lực. Đó chính là trừ tiên lực lượng bên ngoài, mạnh nhất chính là nội tạng cùng thần hồn, mà lại nhục thể tử vong về sau, thần hồn có thể trực tiếp ly thể, mà lại là bình thường ly thể, đồng thời có lực công kích. Bất quá đồng dạng độ kiếp cao thủ tại thần hồn ly thể về sau ý nghĩ đầu tiên khẳng định chính là chạy trốn. Vì lẽ đó Hạ Thiên thật sớm liền đã chuẩn bị kỹ càng. Lần trước cùng Vương Tâm giao thủ, hắn đã phạm qua một lần sai. Lần này lại làm sao có thể phạm sai lầm đâu. Hắn thật sớm ngay tại xung quanh bố trí xong cạm bẫy. Không, không, người kia cũng là vội vàng muốn chạy trốn. Có thể thần hồn của hắn lại trực tiếp bị Hạ Thiên cho gắng gượng bắt trở về cùng ta đối nghịch một khắc kia trở đi. Ngươi liền hẳn phải biết, những ngày an nhàn của mình chấm dứt, muốn giết ta người, kết quả cuối cùng đều chỉ có một cái, đó chính là tử vong. Phốc. Nát. Hạ Thiên trực tiếp đem đối phương thần hồn bóp nát. Cái gì xung quanh cao thủ khác cũng tất cả đều là giật mình, đây hết thảy phát sinh cũng quá nhanh, vừa rồi bọn hắn còn tại nghiên cứu làm sao giết chết Hạ Thiên đâu, thế nhưng là vừa mới giao thủ, bọn hắn trong này liền có một người bị Hạ Thiên miểu sát. Loại chuyện này quả thực chính là không cách nào tưởng tượng a. Bọn hắn đã không biết nên nói cái gì cho phải. Vừa mới bắt đầu thời điểm, chính Hạ Thiên một người kéo lại bọn hắn một đoạn thời gian, sau đó Hạ Thiên liền bắt đầu tập kích người kia, về sau là Bắc Quốc Thần Vương công kích nện xuống đến, căn bản cũng không cho bọn hắn cơ hội phản ứng. Cái này lại trì hoãn bọn hắn một hồi. Cũng chính là thời gian này, Hạ Thiên liền miểu sát một cái độ kiếp cao thủ. Cái này khiến bọn hắn căn bản cũng không dám tin tưởng mình nhìn thấy sự tình a. Đi, đi mau, không đánh, Bắc Cực Lang Nha lập tức giật mình, hắn không nghĩ tới, thế mà lại người chết, những người này, đều là hắn chủ nhân điểm danh muốn a, hiện tại trong những người này lại có một người xảy ra chuyện. Hắn tuyệt đối không thể để cho người thứ hai xảy ra chuyện. Cái khác bốn cái độ kiếp cao thủ hoàn toàn không hề dừng lại một chút nào ý tứ, quay người trực tiếp chạy ra. Bọn hắn trước đó nhưng vẫn là kết bái xin thề, nhưng chân chính nhìn thấy dạng này tràng diện thời điểm, bọn hắn ngay lập tức lại là nghĩ chạy trốn, mà không phải đi thay bọn hắn kết bái huynh đệ báo thù. Hết chương 7847. Chương 7848 tìm tới hồn hải. Người đang ép FTO. Song Bắc Cực Lang Nha nội tâm siết chặt. Hắn biết, mình lần này xông đại họa. Bất quá hắn nhất định phải bảo trụ còn lại những người này, không thể tái xuất chuyện, nếu như tái xuất chuyện, hắn liền thật không có cách nào cùng mình chủ nhân bàn giao. Trước đó hắn chẳng qua là muốn đoạt công. Hắn cho là mình tăng thêm những cao thủ này, nhất định có thể chém giết Hạ Thiên. Chỉ cần chém giết Hạ Thiên, cái kia chủ nhân nhất định sẽ khích lệ mình. Có thể hắn không nghĩ tới. Hạ Thiên thế mà trở nên mạnh như vậy. Đáng sợ như vậy. Thậm chí vừa rồi Hạ Thiên biểu hiện ra thực lực, đã để hắn cảm giác được kinh khủng. Muốn chạy trốn, ta đã đồng ý sao? Hạ Thiên cũng là nháy mắt đuổi tới đằng trước. Vương Tâm, Địch Long, Bắc Cực Lang Nha. Mấy người này hắn đều không muốn bỏ qua. Hiện tại thật vất vả tìm tới mấy người này, hắn lại thế nào khả năng cứ như vậy nhìn xem bọn hắn chạy mất đâu. Bắc Quốc Thần Vương công kích cũng là nháy mắt phong kín bọn hắn con đường đi tới. Oanh! To lớn Bắc Quốc trực tiếp đập xuống. Bá! Hạ Thiên trong tay quạt lông vung lên. To lớn hỏa diễm trực tiếp đem bọn hắn mấy người thôn phệ, mà lại ngăn cản bọn hắn một phương hướng chạy trốn. Ta nói đủ, sẽ không để cho các ngươi chạy trốn. Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Nương theo lấy Hạ Thiên thanh âm rơi xuống, thân thể của hắn cũng là vọt thẳng đi lên. Ngao! Một lớn to lớn giống lên một tiếng truyền đến, sau đó một trương đầu sói trực tiếp đánh tới hướng Hạ Thiên. Không được, Hạ Thiên thân thể cũng là nhanh chóng lui lại. Vũ sát! Cùng lúc đó, sau lưng Hồng Phượng hóa thành từng đạo hắc lôi, trực tiếp đánh tới hướng trước mặt đầu sói. Những này hắc lôi hộ vệ từng đầu cự long. Đây chính là hắc lôi. Uy lực vô cùng cường đại. Thế nhưng là Hạ Thiên nhìn thấy. Cái kia to lớn đầu sói huyết bồn đại khẩu một trương, trực tiếp đem tất cả hắc long tất cả đều thôn phệ, mà lại đầu sói ánh mắt hung ác nhìn xem Hạ Thiên, trực tiếp đem Hạ Thiên thân thể cho đập bay ra ngoài. Phốc! Một miệng lớn máu tươi từ Hạ Thiên trong miệng phun ra. Ngươi không sao chứ? Bắc Quốc Thần Vương cũng là vội vàng bay người lên tới. Ta không sao, gia hỏa này, thế mà còn có dạng này át chủ bài, đáng tiếc, lần này để bọn hắn cho chạy trốn. Lần sau muốn tìm được bọn hắn liền khó khăn. Hạ Thiên cũng biết, mình muốn tìm những người này không dễ dàng. Lần này có thể đụng tới đám người kia, đều là vận khí tốt mà thôi. Lần sau muốn vận khí tốt như vậy, vậy liền không dễ dàng. Mà lại đám người kia đều tụ tập ở cùng một chỗ, nếu như không nhanh chút thu thập hết, vậy tương lai bọn hắn tuyệt đối là một đám đại phiền toái, Hạ Thiên cũng không muốn cho mình chế tạo phiền phức. Vì lẽ đó, hắn muốn diệt sát những người này. Không có việc gì, một đám người ô hợp mà thôi, lần sau chúng ta còn có cơ hội, chỉ cần ngươi không có việc gì liền tốt. Bắc Quốc Thần Vương nhìn thấy Hạ Thiên là thật không có việc gì, hắn cuối cùng cũng là yên lòng. Lần này xem như bạch chơi a, Hạ Thiên buồn bực nói. Nhìn thấy những người này chạy trốn, tâm tình của hắn liền là phi thường không tốt. Ai nói bạch chơi, ngươi không phải giết một cái nha. Mà lại chúng ta còn biết bọn gia hỏa này xen lẫn trong cùng nhau sự tình, đồng thời còn tìm đến hồn hải. Bắc Quốc Thần Vương nói. Hồn hải ở đây? Hạ Thiên hỏi. Trước đó ta còn không xác định, mà lại manh mối xác thực đứt mất, bất quá đã nhìn thấy bọn hắn ở đây, vậy liền chứng minh chúng ta trước đó không có tìm nhầm, nhất định là ở đó, bọn hắn những người này khẳng định cũng là ở đây sử dụng hồn hải tu luyện tán tiên. Bắc Quốc Thần Vương suy đoán nói. Kỳ thật Hạ Thiên bọn hắn sở dĩ có thể tìm tới những người này, đều là những người này tự mình tìm đường chết. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Hạ Thiên cùng Bắc Quốc Thần Vương đã tại phụ cận tìm rất lâu, chính là không có tìm được bất luận cái gì liên quan tới hồn hải tin tức. Về sau bọn hắn ngay cả cái đã bỏ đi. Bất quá Bắc Quốc Thần Vương muốn thử nghiệm có thể hay không tìm tới một số có thể ẩn thân địa phương. Nói như vậy không chừng liền có thể tìm tới Bắc Cực Lang nha. Trùng hợp chính là, năm người kia ở nơi đó kết bái xin thề, mà lại dùng cường đại thần hồn lực lượng đến biểu thị mình cường hãn. Phảng phất là đang khoe khoang đồng dạng. Cái này một động tác, trực tiếp để Hạ Thiên cùng Bắc Quốc Thần Vương phát hiện bọn hắn. Lúc này mới có sự tình phía sau. Nếu như không phải chính bọn hắn tìm đường chết, Hạ Thiên cùng Bắc Quốc Thần Vương cũng tuyệt đối tìm không thấy bọn hắn. Đây là vận mệnh a. Nhưng là bây giờ phía dưới đều đã bị chúng ta hủy a, liền xem như có cái gì đều vô dụng. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói, Bắc Quốc Thần Vương vừa rồi không gian, có thể nói là hủy diệt hết thảy a. Mạnh mẽ như vậy lực phá hoại, quả thực chính là không cách nào tưởng tượng. Hiện tại phía dưới đừng nói là có hồn hải, liền xem như có cái khác cái gì, cũng không có khả năng tồn tại. Hồn hải cũng không phải là bình thường hải dương, vì lẽ đó không phải như vậy mà đơn giản liền có thể hủy đi. Lại nói, Bắc Cực Lang Nha bọn hắn khẳng định cũng cho rằng hồn hải đã bị phá hủy, vì lẽ đó hồn hải hiện tại tương đối mà nói, là tuyệt đối an toàn. Bắc Quốc Thần Vương giải thích nói. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó hắn trực tiếp bắt đầu đào hang, vị trí đại khái bọn hắn đã không sai biệt lắm biết, vậy chỉ cần bọn hắn đào hang đi xuống, vậy liền không có vấn đề gì. Cứ như vậy, Hạ Thiên một mực hướng phía dưới đào, cuối cùng thật đúng là bị hắn tìm tới hồn hải vị trí. Đây chính là hồn hải a. Hạ Thiên nhìn xem trước mặt hồn hải, cái này hồn hải cũng không phải là rất lớn, nhưng bộ dáng nhìn qua liền cùng mình thức hải giống như. Chính là chỗ này. Bắc Quốc Thần Vương cũng là hai mắt tỏa sáng. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ngươi có thể đem những lão già kia để ở chỗ này tu luyện, dạng này cũng không cần một mực đợi tại trong thức hải của ngươi, ta biết chúng ta ở tại trong thức hải của ngươi, sẽ trở ngại thức hải ngươi trưởng thành, mà lại ngươi tại thời điểm chiến đấu, xưa nay không dám dùng ngươi thức hải đi chiến đấu, cũng chính bởi vì sợ hãi ngộ thương đến chúng ta. Bắc Quốc Thần Vương tại Hạ Thiên trong thức hải sinh sống thật lâu, hắn tự nhiên minh bạch Hạ Thiên mỗi lần kiêng kỵ. Kỳ thật không có gì đáng ngại, Hạ Thiên nói. Nơi này lực lượng so trong thức hải của ngươi không kém sai, mà lại nơi này hồn hải lực đo chúng ta có thể tùy tiện sử dụng cùng lãng phí, vì lẽ đó, ở đây bọn hắn tốc độ tu luyện khẳng định là càng nhanh, ta nghĩ, bọn hắn cũng muốn nhanh lên tu luyện, sau đó ra ngoài cùng ngươi cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Bắc Quốc Thần Vương nói. Hạ Thiên, ngươi liền để chúng ta lưu lại đi, Ngô Dụng nói. Bọn hắn đều hiểu. Hạ Thiên thức hải chính là một cái yên vui ổ, Hạ Thiên muốn bảo vệ tốt nhất bọn hắn, chính là đem bọn hắn phóng tới trong thức hải. Bất quá bọn hắn cũng không muốn một mực nhìn lấy Hạ Thiên chiến đấu mà giúp không được gì. Tốt a, Hạ Thiên khẽ gật đầu, thế nhưng là vạn nhất về sau có người tìm tới nơi này làm sao bây giờ a? Yên tâm đi, không có vấn đề, ta ở đây thủ hộ bọn hắn, không quản người nào tới, tại cái không gian này, ta đều là vô địch. Bắc Quốc Thần Vương giải thích nói. Ân, vậy dạng này đi, nếu có vấn đề, ngươi liền dùng lam cầu đem bọn hắn chứa vào, sau đó ta chuẩn bị cho ngươi 10 đầu đường hầm chạy trốn, ngươi đi bất luận cái gì một đầu đều được, bất quá đều có cơ quan, dạng này liền có thể phòng ngừa người khác tiến đến, mà vừa rồi chúng ta tiến đến con đường này, ta cũng sẽ phong kín, dạng này cũng liền không có khả năng có người tìm tới nơi này. Hết chương 7848. Chương 7849, ngươi đại biểu không được ta. Người đang ép FTO. Hạ Thiên cũng minh bạch những này các tiền bối quyết tâm, mà lại hắn cũng không thể hạn chế người ta tự do. Mà lại ở đây tu luyện, bọn hắn cũng càng có thể buông ra tu luyện. Trước đó tại Hạ Thiên trong thức hải tu luyện, bọn hắn tu luyện lực lượng, trên thực tế chính là Hạ Thiên thức hải lực lượng, vì lẽ đó từ khi Bắc Quốc Thần Vương bắt đầu tu luyện đến nay, Hạ Thiên thức hải là một điểm trưởng thành đều không có, mà gần nhất tại hắn thức hải người tu luyện mấy lần nhiều. Hạ Thiên thức hải chẳng những không có bất luận cái gì ngạch mở rộng, thậm chí đã bắt đầu nhỏ đi. Điểm này, những bách tinh tội giả kia đã phát hiện, vì lẽ đó bọn hắn gần nhất rất ít tiến vào tu luyện. Bởi vì bọn hắn tu luyện, đều là Hạ Thiên lực lượng. Mà trước mặt cái này hồn hải liền không đồng dạng. Nơi này lực lượng là cũng không phải là Hạ Thiên thức hải, bọn hắn có thể yên tâm đi tu luyện, không có bất kỳ cái gì cố kỵ, cứ như vậy một mực nhanh chóng tu luyện. Mà lại như vậy, bọn hắn tốc độ tu luyện cũng liền nhanh hơn. Thiên trận đại lục hiện tại biến thiên càng ngày càng nghiêm trọng, bọn hắn cũng hy vọng giúp đỡ Hạ Thiên, mà không phải một mực để Hạ Thiên hỗ trợ. Tốt, toàn nghe ngươi, bất quá gần nhất ta không ở bên người ngươi, chính ngươi nhất định phải cẩn thận. Bắc Quốc Thần Vương cũng minh bạch, mình nhất định phải lưu lại bảo vệ bọn hắn, nếu không vạn nhất xuất hiện vấn đề gì liền hỏng, mà lại Hạ Thiên thực lực hắn vẫn là yên tâm, mặc dù Thiên Trận Đại Lục sắp biến thiên, nhưng tạm thời Thiên Trận Đại Lục vẫn là không có biến thiên, vì lẽ đó hiện tại Hạ Thiên ở bên ngoài vẫn tương đối an toàn, liền xem như hắn đụng phải Bắc Cực Lang Nha bọn hắn những người này, vấn đề cũng là không lớn. Thiên Trận Đại Lục bên trên, bây giờ có thể động Hạ Thiên người thật giống như thật đúng là không có người nào, liền xem như thật sự có một số ẩn thế cao thủ tại, Hạ Thiên muốn chạy trốn cũng là không có vấn đề. Hạ Thiên cơ linh hắn vẫn là rất rõ ràng. Ta không có việc gì, xuất hiện trên Thiên Trận Đại Lục có thể thương tổn được người của ta không nhiều. Hạ Thiên phi thường tự tin nói, tại toàn bộ Thiên Trận Đại Lục bên trên, hắn đều xem như cao thủ đứng đầu nhất, mà lại hắn hiện tại trừ muốn cùng Bắc Cực Lang Nha bọn hắn những người này đối đầu bên ngoài, tạm thời hẳn là cũng không có cái gì địch nhân, liền xem như người khác muốn đối phó hắn, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Ta đương nhiên tin tưởng ngươi, chờ bọn hắn tất cả đều sau khi xuất quan, ta liền mang theo bọn hắn đi tìm ngươi. Bắc Quốc Thần Vương nói. Cuối cùng, Hạ Thiên đem trừ thiên trận cùng tàn hồn bên ngoài tất cả hồn phách tất cả đều giao cho Bắc Quốc Thần Vương. Bao quát ngân long thần hồn. May mắn cái này hồn hải đúng là đồ tốt, nếu không ngạch lời nói, bọn hắn những này ly thể thần hồn không bao lâu liền sẽ tiêu tán. Mặc dù cao thủ bình thường thần hồn cũng có thể ly thể, nhưng cao thủ bình thường thần hồn ly thể về sau, qua một đoạn thời gian, thần hồn là sẽ từ từ tiêu tán. Nhưng độ kiếp cao thủ liền không đồng dạng. Thần hồn của bọn hắn là có thể ly thể, mà lại chỉ cần cẩn thận một số, thần hồn cơ hồ sẽ không tiêu tán. Mà một khi tu luyện thành tán tiên, vậy liền không đồng dạng. Tán tiên thành. Cái kia thần hồn đời này liền sẽ không bay ra. Ân, vậy trong này liền giao cho ngươi. Hạ Thiên đem các loại lớn đưa tin phù cùng một số đồ vật bảo mệnh cho Bắc Quốc Thần Vương lưu lại, cuối cùng ngay cả món kia quạt lông bán tiên khí cũng bị hắn cho lưu lại, mặc dù Bắc Quốc Thần Vương một mực cự tuyệt. Nhưng Hạ Thiên thái độ vô cùng kiên quyết. Giống như là Bắc Quốc Thần Vương dạng này người sử dụng bán tiên khí cùng Hạ Thiên liền hoàn toàn khác biệt. Mặc dù hắn cũng cần từng chút một tiên thạch, nhưng sử dụng đo liền muốn so Hạ Thiên ít hơn nhiều, bởi vì chính hắn thể nội liền có tiên lực lượng. Vì lẽ đó bán tiên khí tại hắn cao thủ như vậy trong tay, cũng là càng thêm thuận buồm xuôi gió. Bảo trọng, lần sau chúng ta đi tìm ngươi. Đó chính là chúng ta không cần lại trước bất kỳ ai cúi đầu thời điểm. Bắc Quốc Thần Vương chăm chú nhìn Hạ Thiên. Ta chờ các ngươi, Hạ Thiên gật đầu. Lúc này một cái khác phi thường thần bí trong huyệt động. Bắc Cực Lang Nha quỳ ở nơi đó chủ nhân, ta biết sai rồi. Bắc Cực Lang Nha đàng hoàng quỳ ở nơi đó, không dám loạn động, lần này hắn tự tiện hành động, hại chết một người, đây chính là hắn sai lầm. Ta không quan tâm thủ hạ một con chó sinh tử. Chết một cái, ta có thể lại tìm một cái, nhưng có một chuyện ngươi nhất định phải minh bạch. Cái kia to lớn đầu sói lạnh lùng nhìn xem Bắc Cực Lang Nha ngươi cũng chỉ bất quá là của ta một con chó miễn, mặc dù địa vị của ngươi muốn so cái khác chó cao một chút, nhưng ngươi giống nhau là dưới tay ta chó, ngươi đại biểu không được ta, nghe rõ chưa? Chủ nhân, ta thật biết sai rồi, Bắc Quốc Lang Nha vội vàng nói. Ta hỏi ngươi nghe rõ chưa cái kia to lớn đầu sói gầm thét lên. Cái này đầu sói không phải người khác, chính là Tham Lam hóa thân. Hắn hiện tại sở dĩ tức giận như vậy, cũng là bởi vì Bắc Cực Lang Nha lại dám tự tiện chủ trương, đối Hạ Thiên động thủ, cái này để hắn vô cùng khó chịu. Hạ Thiên thế nhưng là đối thủ của hắn, bất kỳ người nào đều không thể động, mà lại hắn cũng tin tưởng, chỉ có chính mình mới có thể chém giết Hạ Thiên. Hiện tại dưới tay mình một con chó lại dám đi làm mình muốn làm sự tình. Minh Bạch, chủ nhân. Bắc Cực Lang Nha bị hù toàn thân run lên. Dám có lần nữa, ngươi cũng phải chết, Tham Lang lạnh lùng nói. Chủ nhân, ta cũng không dám nữa, Bắc Cực Lang Nha nói. Hồn hải thiên trận đại lục bên trên cũng không phải là chỉ có một cái, ta đã phát hiện cái thứ hai, ngươi đi tìm cái thứ hai, bọn hắn những người này một cái cũng không thể chết rồi, nếu không lực lượng liền không đủ, nghe rõ chưa Tham Lang nói. Chủ nhân yên tâm. Ta hỏi ngươi nghe rõ chưa Tham Lang lần nữa gầm thét lên. Minh bạch, chủ nhân, Bắc Cực Lang Nha kém chút bị Tham Lang một tiếng này gào thét chấn hồn phi phách tán. Tại ta trở lại qua trước khi đến, các người bất luận kẻ nào không cho phép lại cử động Hạ Thiên bất luận cái gì một chút, nếu như hắn tìm tới các ngươi liền chạy, hắn là của ta. Tham Lang nhắc nhở. Một bên khác, Hạ Thiên đã rời đi cái kia địa động, mà lại hắn đem cửa vào phong kín. Đồng thời lưu lại mấy cái cơ quan mở miệng, những này mở miệng chỉ có thể từ phía dưới mở ra, nói cách khác, người ở phía trên muốn lợi dụng cơ quan xuống dưới là không thể nào, trừ phi đối phương cũng đào đất mấy vạn mét, mới có thể tìm được Bắc Quốc Thần Vương, nhưng ai không có việc gì sẽ đi tìm một chỗ đào 2 vạn mét đâu, hơn nữa còn muốn đào chuẩn như vậy. Hiện tại ngươi biết hải lực đo tiêu hao nhỏ rất nhiều à? Hồng Phượng nói. Đoạn thời gian trước, Hạ Thiên thức hải tiêu hao thật rất lớn, cái này để thức hải của hắn chẳng những không có bất kỳ trưởng thành, hơn nữa còn tại từng chút một yếu bớt. Ân, nếu như không phải tìm được cái này hồn hải, vậy coi như là ta đem mình biết hải lực đo tiêu hao sạch cũng không quan trọng, bọn hắn đều là ta người chí thân à? Hạ Thiên cảm khái nói. Ta minh bạch. Bất quá bây giờ tàn hồn một người tiêu hao đã là phi thường nhỏ, người thức hải có thể nghĩ biện pháp lần nữa tăng lên, nếu như thức hải có thể tăng lên lời nói, cái kia độ kiếp cao thủ thần hồn trước mặt ngươi không coi là cái gì. Hết chương 7849. Chương 7850 Hắc Phong xâm nhập. Người đăng FPO. Thức hải. Mặc dù Hạ Thiên thức hải vẫn luôn là rất mạnh, nhưng hắn thức hải đã thật lâu đều không có trưởng thành. Bởi vì hắn thức hải lực lượng tiêu hao quá lớn, cho tới nay, hắn thức hải luyện hóa lực lượng, cũng tất cả đều là cho Bắc Quốc Thần Vương bọn hắn tu luyện, thậm chí đoạn thời gian trước, số lớn bách tinh tội giả tiến vào Hạ Thiên trong thức hải về sau, Hạ Thiên biết hải lực đo cũng là càng ngày càng yếu. Bởi vì Hạ Thiên bình thường tu luyện cùng hấp thu lực lượng, đã không đủ để ủng hộ nhiều người như vậy đồng thời tu luyện. Bất quá Hạ Thiên cũng không có nói qua cái gì. Những người này, với hắn mà nói quá trọng yếu. Hiện tại chỉ có tàn hồn một người tại tu luyện, mà lại hắn đã nhanh muốn đột phá, không cần quá nhiều biết hải lực đo, vậy ta thức hải cũng có thể chân chính bắt đầu chậm rãi nuôi dưỡng. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Thức hải. Đây cũng là hắn đáng tự hào nhất năng lực một trong. Chỉ có độ kiếp cao thủ mới có thể có được chân chính vô cùng cường đại thần hồn. Mà Hạ Thiên. Sớm tại thật lâu trước đó liền đã có được. Mà lại thần hồn của hắn còn cùng những người khác không giống, tựa như là một mảnh hải dương đồng dạng. Thiên trận đại lục tình huống hiện tại cùng dĩ vãng khác biệt, trước kia, thiên trận đại lục bên trên nếu như xuất hiện một cái độ kiếp cao thủ, cái kia cơ hồ chính là vô địch tồn tại, nhưng bây giờ, càng ngày càng nhiều che giấu độ kiếp cao thủ đều đi ra, Bắc Cực Lang Nha càng là đã đem bọn hắn tập hợp, những người này tập hợp cùng một chỗ, khẳng định là có cái gì đại âm mưu. Hồng Phượng nhắc nhở. Hắn cũng là phân tích tình huống hiện tại. Mặc dù bây giờ mặt ngoài xem ra, Hạ Thiên là thiên trận đại lục đệ nhất cao thủ, thực lực cường hãn vô cùng, không người nào dám trêu chọc hắn, nhưng trên thực tế, sóng ngầm phun trào, ba mảnh đại lục lúc nào cũng có thể sát nhập, đến lúc đó nhìn chằm chằm Hạ Thiên người cũng liền càng nhiều. Dù sao hắn là thiên trận đại lục đệ nhất cao thủ, đến lúc đó đại lục khác người sau khi nghe ngóng liền có thể biết đến. Mà lại Hạ Thiên còn đối phó thiên nhai thương hội. Đại lục khác thiên nhai thương hội là sẽ không bỏ qua cho Hạ Thiên, còn có trước đó cái kia độ kiếp cao thủ. Mặc dù Hạ Thiên vừa mới cơ hồ miểu sát một cái độ kiếp cao thủ, nhưng loại này độ kiếp cao thủ cùng chân chính độ kiếp cao thủ là không giống, mà lại thiên nhai thương hội cái kia độ kiếp cao thủ cũng là độ kiếp trung kỳ cao thủ, thực lực so độ kiếp sơ kỳ mạnh hơn rất nhiều, mà độ kiếp sơ kỳ thì là muốn so những cái kia sử dụng tiên cách độ kiếp người thực lực càng mạnh. Mà lại Hạ Thiên át chủ bài cũng đều bị đối phương thấy rõ ràng, vì lẽ đó lần sau giao thủ, Hạ Thiên cũng không phải có niềm tin rất lớn. Xem ra vẫn là phải cố gắng đi tăng thực lực lên a, nếu như ta giới vương quyết có thể lần nữa đột phá liền tốt, như vậy, thực lực của ta khẳng định sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, liền xem như giới vương quyết không có đột phá, hai mắt nếu như cũng có thể lần nữa tiến hóa, cái kia cũng đồng dạng là chuyện tốt a. Hạ Thiên cũng biết hai cái này đều là khó khăn nhất. Một người. Hiện tại Hạ Thiên chính chỉ còn lại. Mà lại trừ Hồng Phượng bên ngoài, trong thức hải có thể cùng hắn nói chuyện trời đất người cũng không có gì. Đúng rồi, tàn hồn gần nhất hẳn là liền có thể đột phá, nếu như hắn đột phá, vậy hắn hẳn là cũng lại biến thành tán tiên, mà lại hắn cũng có thể khôi phục trước đó bị hắn phong ấn một số ký ức, trí nhớ của hắn rất có thể sẽ đối với chúng ta hữu dụng. Hồng Phượng cũng biết tàn hồn lai lịch, có thể nói, nếu như không phải Hạ Thiên, Tàn hồn hiện tại chỉ sợ chính ở chỗ này chờ đợi dài rằng giặc tử vong đâu, thậm chí khả năng đã hồn phi phách tán. Là Hạ Thiên cho hắn tân sinh cơ hội. Cũng là Hạ Thiên cho hắn tu luyện cơ hội. Chờ một chút xem đi, hắn là theo thượng cổ lúc sau sống sót, mặc dù hắn không có khả năng khôi phục tất cả ký ức, nhưng bị hắn phủ bụi những ký ức kia liền nhất định có thể khôi phục, nói không chừng hắn thật có thể cho chúng ta mang đến một số đặc thù kinh hỉ. Hạ Thiên thực lực bây giờ cũng không yếu, hắn không quan tâm bên người thêm một cái tán tiên. Đương nhiên, ta xem trọng hắn, Hồng Phượng nói. Hạ Thiên thân thể bắt đầu nhanh chóng di chuyển về phía trước. Ngươi gần nhất có tính toán gì? Hồng Phượng hỏi. Tạm thời trận pháp sư công hội là không tìm được, lão đầu tử cũng không có tỉnh lại đâu, vì lẽ đó chỉ có thể đi lại thử thời vận, nếu như tìm tới Bắc Cực Lang Nha mấy người bọn hắn, vậy liền xử lý bọn hắn những người này ở đây cùng một chỗ, tuyệt đối không có chuyện tốt. Hạ Thiên cũng là hướng về Bắc Cực Lang Nha bọn hắn biến mất cái hướng kia tìm đi. Đương nhiên, hắn cũng biết, cái tỷ lệ này quả thực chính là quá thấp. Cùng mò kim đáy biển không hề khác gì nhau. Kỳ thật đối với Hạ Thiên đến nói, mò kim đáy biển cũng không phải việc khó gì, bởi vì chỉ cần Hạ Thiên phân phó, vùng biển vô tận bên trong yêu thú, liền xem như muốn tìm một cây châm, bọn hắn cũng có thể tìm ra. Nhưng trên thiên trận đại lục liền khó khăn. Thiên lại thành bên trong. Trong tử quán. Các ngươi nói đây là có chuyện gì a? Gần nhất thiên trận đại lục bên trên yêu thú càng ngày càng ít, đặc biệt là những cái kia thực lực mạnh một điểm yêu thú, cơ hồ đều nhìn không thấy. Đại bộ phận có thể nhìn thấy, đều là loại kia ngay cả linh trí đều không có mở ra, trên người bọn họ cơ hồ không có cái gì tài nguyên a. Đúng vậy a, chúng ta cũng phát hiện, một con yêu thú cũng không có, điều này sẽ đưa đến thiên trận đại lục bên trên, yêu thú trên người vật liệu cùng yêu đan giá cả đắt gấp mấy lần a. Xuất hiện trên thiên trận đại lục, các loại tài nguyên tu luyện càng ngày càng thiếu thốn, thật không biết về sau mọi người còn phải tu luyện thế nào a. Thiên trận đại lục bên trên người đã kịp phản ứng, bọn hắn đều phát hiện lục địa yêu thú biến mất sự tình. Những cái kia yêu thú đều đã đi Hạ Thiên cho bọn hắn tìm nhà mới. Mà lại lục địa yêu thú vương giả còn đối toàn bộ thiên trận đại lục yêu thú phát ra tín hiệu, không quản là giấu ở địa phương nào lục địa yêu thú, đều có thể đi qua tụ hợp, thủy tộc sẽ đưa bọn hắn đi thuộc về bọn hắn lục địa yêu thú địa bàn. Ngươi nhìn kỹ, những người này thân thể giống như đều bị hắc phong xâm lấn. Không thừa thãi vô cùng ít ỏi. Hồng Phượng đột nhiên nói. Hả? Hạ Thiên ánh mắt cũng là nhìn sang, cái này xem xét thật đúng là phát hiện. Chung quanh những người này trong thân thể thật đúng là hoặc nhiều hoặc ít đều có bị hắc phong xâm lấn bộ dáng. Hắc phong tốc độ nhanh như vậy sao đã lan tràn đến loại địa phương này rồi? Hạ Thiên cũng là sững sờ. Đúng, ta hoài nghi, hắc phong khả năng đã bắt đầu tiêu tán, mà lại đã khuếch tán đến thiên trận đại lục lên. Cái này chứng minh, ba mảnh đại lục ở giữa hắc phong khu, đã nếu không tồn tại. Hồng Phượng phân tích nói. So với chúng ta trong dự liệu nhanh hơn a. Hạ Thiên trước đó cho rằng, ít nhất còn cần 10 năm 8 năm, nhưng bây giờ hắn phát hiện, thế mà đã bắt đầu. Nói cách khác, từ giờ trở đi, rất có thể thiên trận đại lục bên trên liền chạy tới một cái đại lục khác cao thủ. Phải cẩn thận, sự tình lần trước. Thiên nhai thương hội sẽ không cứ tính như vậy. Hồng Phượng nhắc nhở. Tới đi, vừa vặn ta cũng muốn thật tốt dọn dẹp một chút bọn hắn đâu. Hạ Thiên nắm chặt nắm đấm của mình, hắn nhưng là không sợ trời, không sợ đất tồn tại. Hết chương 7850. Chương 7851 động phủ đều mở. Người đang FTO. Hạ Thiên sợ qua bọn hắn sao? Những người này... Bọn hắn không đến trêu chọc Hạ Thiên còn tốt, nếu như bọn hắn thật không thức thời, nhất định phải đến trêu chọc Hạ Thiên, cái kia kết quả cuối cùng liền rất đơn giản, đó chính là Hạ Thiên dạy bọn họ làm người. Chỉ bất quá cái này dạy làm người là phải bỏ ra lớn vô cùng đại giới. Rất có thể chính là bọn hắn những người kia sinh mệnh. Gần nhất Đại Thương Đế Quốc tựa hồ là đạt được toàn bộ thiên trận đại lục hưởng ứng, vì lẽ đó không quản là bất luận cái gì lớn nhỏ thế lực. Nhao nhao đầu nhập vào Đại Thương Đế Quốc phía dưới, liền Kiếm Tông cũng không biết là ở vào nguyên nhân gì, cùng Đại Thương Đế Quốc hòa giải. Hạ Thiên nhìn trong tay mình tình báo, hắn cũng là cảm giác vô cùng chấn kinh a. Kiếm Tông, Độc Cô Ngạo a. Đây chính là lúc ấy cùng Hạ Thiên cùng một chỗ đối kháng hơn trăm nhà người, hắn không có khả năng không biết hiện tại Đại Thương Đế Quốc người lãnh đạo là ai. hắn thế mà còn là đồng ý cùng Đại Thương Đế Quốc hợp tác. Cái này kỳ thật cũng không khó lý giải, người không phải cũng là vì Thiên Trận Đại Lục an bình cân nhắc mới bỏ qua Mặc Kỳ sao, của bọn họ mặc dù ngươi nói là bởi vì bọn hắn cho ngươi tin tức mới bỏ qua bọn hắn, nhưng trong lòng của ngươi cũng vẫn luôn là bởi vì bọn hắn quả thật cho Thiên Trận Đại Lục mang đến hòa bình cùng an bình, vì lẽ đó ngươi mới có thể làm như vậy. Hồng Phượng tự nhiên là vô cùng hiểu rõ Hạ Thiên. Hắn hiểu được. Hạ Thiên chân chính bất động Mặc Kỳ bọn hắn nguyên nhân, cũng là bởi vì Mặc Kỳ bọn hắn cho Thiên Trận Đại Lục tạm thời cùng bình thản an bình. Nếu như Hạ Thiên giết bọn hắn, cái kia Thiên Trận Đại Lục khẳng định sẽ lần nữa loạn, đến lúc đó có thể thu thập tàn cuộc người liền không có người nào. Như vậy, Hạ Thiên chính là đem Thiên Trận Đại Lục bên trên tất cả mọi người đều cho đẩy lên trong hố lửa. Cũng đúng, Độc Cô Ngạo người này mặc dù tính cách cao ngạo, bất quá hắn cũng không muốn cho mình chế tạo phiền phức, dạng này là một cái cả hai cùng có lợi kết quả, bất quá không biết hắn có phải hay không nhanh độ kiếp rồi a. Hạ Thiên thấy qua Độc Cô Ngạo bản sự, Độc Cô Ngạo là thật có độ kiếp bản lãnh. Xuất hiện trên Thiên Trận Đại Lục. Hắn biết dựa vào chính mình bản sự độ kiếp người tạm thời chỉ có hai cái, một cái là Hướng Cửu Minh, một cái khác chính là phụ thân hắn. Nhưng Độc Cô Ngạo rất có thể là cái thứ ba. Độc Cô Ngạo dạng này người, xem xét chính là loại kia kiệt ngạo bất tuần gia hỏa, dạng người như hắn, là có thể ít một chút phiền phức, liền thiếu đi một chút phiền toái, mà lại mặc dù lúc ấy Bách Gia hội nghị là muốn đối phó bọn hắn Kiếm Tông, nhưng trên thực tế, Kiếm Tông là không có bất kỳ cái gì tổn thương, liền lúc ấy Mặc Kỳ hãm hại bọn hắn, cuối cùng kỳ thật cũng là không giải quyết được gì. Hồng Phượng nói, lúc ấy Mặc Kỳ tính toán nhưng thật ra là cực kỳ tốt, dựa theo tính toán của hắn, hiện tại ta cùng Kiếm Tông người đều hẳn là bị diệt, mà lại Bách Gia đều thuộc về bọn hắn quản, hậu thương sẽ trở nên càng thêm cường đại, thậm chí bọn hắn sẽ nghĩ biện pháp số lớn độ kiếp, liền xem như độ kiếp không thành, cũng có thể sẽ tìm kiếm tu luyện tán tiên ngạch biện pháp, Hướng Cửu Minh người này không đơn giản. Hạ Thiên mặc dù cùng Hướng Cửu Minh tiếp xúc thời gian không dài, nhưng hắn phi thường rõ ràng, người này tuyệt đối là một cái người làm đại sự. Trầm ổn, âm tàn, có thủ đoạn, có thể ẩn nhẫn. Những loại người này nguy hiểm nhất. Đồng thời, chân chính người làm đại sự cũng đều là dạng này. Hạ Thiên thừa nhận. Mình vĩnh viễn cũng thay đổi không thành được hắn người như vậy, nhưng tương tự, bọn hắn chỗ truy tìm sự tình cũng không giống nhau. Hướng Cửu Minh truy tìm chính là trùng kiến Đại Thương, hắn ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, cuối cùng thành công. Nói không chừng hắn thật đúng là có thể tìm tới liên quan tới tu luyện tán tiên biện pháp, bất quá tán tiên cũng không phải tốt như vậy tu luyện. Liền Bắc Cực Lang Nha bọn hắn đều cần dựa vào hồn hải tới tu luyện, mà Thiên Trận Đại Lục mặc dù lớn, nhưng hồn hải số lượng khẳng định là phi thường thưa thớt. Hồng Phượng cũng đối hồn hải có hiểu rõ nhất định. Hắn cho rằng, hồn hải là phi thường tồn tại đặc thù. Là cần vô số hồn phách phiêu tán tập hợp mà thành. Những hồn phách này ngưng tụ cùng một chỗ, cuối cùng tạo thành hồn hải. Chuyện lớn một tên nam tử từ bên ngoài chạy vào. Thế nào trong tử quán người vội vàng hỏi. Ta vừa mới nhận được tin tức, Thiên Trận Đại Lục bên trên, khắp nơi đều có bảo vật đào được, mà lại có rất nhiều động phủ đều mở ra, toàn bộ Thiên Trận Đại Lục bên trên, đếm mãi không hết ha, rất nhiều người đều là nhất phi trùng thiên. Người kia trực tiếp cầm lên bên cạnh trên bàn một bầu rượu uống. Bàn kia người cũng không có để ý, ngược lại là nghe hết sức chăm chú. Chúng ta nơi này đâu, chúng ta kề bên này có bảo vật gì xuất hiện sao, có người hỏi. Có, chúng ta kề bên này đã xuất hiện ba cái cao thủ, ba người này trước đó là giống như chúng ta tán tiên, nhưng nghe nói hiện tại mỗi một cái đều là siêu cấp cao thủ, thực lực cường hãn vô cùng, các ngươi đi chợ đen đều có thể mua được tư liệu của bọn hắn. Người kia nói. Hưu. Cùng lúc đó, Hạ Thiên trong tay rơi xuống một đạo đưa tin phù. Gần nhất nửa tháng, Thiên Trận Đại Lục số lớn đào được bảo vật, các loại động phủ đều mở, tạm thời không biết nguyên nhân, bảo vật cấp bậc không phải đứng đầu, nhưng bồi dưỡng ra số lớn siêu cấp cao thủ, tạm thời không có phát hiện bồi dưỡng ra cao thủ hàng đầu. Nhìn thấy tình báo này thời điểm, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Xem ra Thiên Trận Đại Lục là thật lúc xuất hiện tình huống đặc biệt, có thể hay không cùng Hắc Phong có quan hệ, Hắc Phong khuếch tán, để Thiên Trận Đại Lục bản thân cảm giác được bất an, vì lẽ đó số lớn bảo vật tất cả đều kích động. Mà lại rất nhiều không có bị mở ra động phủ cũng đều bởi vì Hắc Phong tẩy lễ, vì lẽ đó xuất hiện. Hồng Phượng phân tích nói. Hắc Phong xuất hiện, cũng không vẻn vẹn là quét sạch Thiên Trận Đại Lục bên trên người, ngay cả Thiên Trận Đại Lục bên trên động vật, thực vật cùng thổ địa cũng đều bị tẩy lễ. Có khả năng, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Các huynh đệ, xuất hiện trên thiên trận đại lục đâu đâu cũng có bảo vật, có hay không muốn thu hoạch được kỳ ngộ, chúng ta cùng một chỗ tổ đội đi, sau khi ra ngoài, chúng ta vừa đi tầm bảo, đạt được bảo vật mọi người cùng nhau điểm. Vừa rồi người kia la lớn. Hiện trường người cũng tất cả đều là tại kích động. Rất nhanh. Nhất hô bách ứng. Tử quán bên trong mấy chục người tất cả đều gia nhập vào người kia đội ngũ bên trong. Huynh đệ, cùng một chỗ sao chúng ta ra ngoài tầm bảo, nhiều người có thể chiếu ứng lẫn nhau. Người kia đi tới Hạ Thiên bên cạnh hỏi. Không được, ta còn có chút sự tình phải xử lý. Hạ Thiên mỉm cười. Tốt ga, người có chí riêng, bất quá về sau nếu như muốn gia nhập chúng ta, liền cho ta đưa tin. Người kia cho Hạ Thiên buông xuống một cái bình thường đưa tin phù, là bình thường nhất loại kia, loại này đưa tin phù đưa tin tốc độ là phi thường chậm. Tốt, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Rất nhanh. Trong tử quán người liền tất cả đều đi hết, còn lại chính Hạ Thiên một người. Tử quán lão bản cũng là từ phía sau đi ra, ngươi không đi ra tầm bảo sao? Tầm bảo nào có dễ dàng như vậy a, bảo vật lại nhiều, cũng nhiều bất quá người a. Hạ Thiên uống một ngụm rượu. Đúng vậy a, ta lúc còn trẻ cũng giống như bọn họ, thích ở bên ngoài chạy lung tung, nhưng đã có tuổi về sau liền hiểu một cái đạo lý, người mạnh hơn lại có thể thế nào, đều chỉ bất quá là thoảng qua như mây khói mà thôi. Tử quán lão bản nói. Hạ Thiên nghe được câu này thời điểm, cũng là bắt đầu một lần nữa đánh giá trước mặt tử quán lão bản. Hết chương 7851. Chương 7852 không giống bình thường tử quán lão bản. Người đang FPO. Hắn đột nhiên phát hiện. Cái này tử quán lão bản không đơn giản a. Lại đến chút rượu đồ ăn, hôm nay bữa này ta mời. Tử quán lão bản đối tiểu nhị phất phất tay. Nhìn thấy lão bản của mình muốn uống rượu, những cái kia tiểu nhị động tác cũng là phi thường nhanh chóng. Đây chính là lão bản của bọn hắn a. Cho lão bản phục vụ, vậy dĩ nhiên là muốn tới vị. Xem ra, tiên sinh cũng là người từng trải a. Hạ Thiên nhìn thoáng qua tử quán lão bản nói. Không tính là cái gì người từng trải, cũng chính là đi đường so với cái kia bọn tiểu tử nhiều một ít mà thôi. Tử quán lão bản mỉm cười, trên mặt của hắn viết đầy thâm thúy. Theo hắn nhất cử nhất động. Trong lúc phất tay, Hạ Thiên đều có thể nhìn ra ông chủ này không đơn giản. Ông chủ này mang đến cho hắn một cảm giác giống như là hắn lần thứ nhất thấy Mặc Kỳ đồng dạng, lúc ấy Mặc Kỳ mang đến cho hắn một cảm giác chính là như vậy. Đương nhiên, Mặc Kỳ là loại kia cẩn thận quan sát cũng có thể thấy được tâm cơ người, mà lúc này Hạ Thiên người trước mặt này, lại là loại kinh nghiệm này quá nhiều tang thương, cuối cùng không muốn tham dự thế sự một cái cao nhân. Ý cảnh của hắn là từ bên trong ra ngoài. Ý cảnh như thế này là chứa không ra được. A, à, tiên sinh sống bao lâu a? Hạ Thiên thử nghiệm hỏi. Tuổi tác trên thiên trận đại lục tính không được cái gì, thiên trận đại lục bên trên chính là không bao giờ thiếu sống hơn 10 vạn năm người. Bất quá Hạ Thiên người trước mặt này mang đến cho hắn một cảm giác chính là cảnh giới không cao, vừa rồi Hạ Thiên dò xét một chút, đối phương cảnh giới tuyệt đối sẽ không cao hơn đế cấp thập phẩm. Cụ thể sống bao lâu ta còn thực sự không nhớ rõ, không phải qua loa ngươi, là thật không nhớ rõ, ta chỉ biết là ta hẳn là sống thật lâu đi. Tử quán lão bản hồi tưởng sau một lát nói. Vừa rồi hắn là thật đang suy nghĩ mình rốt cuộc sống bao lâu. Bình thường đến nói. Có rất ít người có thể nhớ kỹ mình rốt cuộc sống bao nhiêu năm, nhưng đại khái bao nhiêu vạn năm, bao nhiêu ngàn năm, vẫn là có thể biết đến, đặc biệt là đến vạn năm thời điểm, mỗi người đều có không giống nhau cảm giác, mặc dù người khác không biết, nhưng chính bọn hắn khẳng định biết. Vậy biết bao nhiêu vạn năm sao? Hạ Thiên lần nữa hỏi. Cũng nhớ không rõ, bất quá ta nhớ được, ta ra đời thời điểm, hẳn là đại thương đế quốc còn tại thời điểm đi. Tử quán lão bản thản nhiên nói. Cái gì? Hạ Thiên lập tức giật mình. Nghe được đại thương đế quốc mấy chữ này thời điểm, hắn đã không biết nên nói cái gì cho phải, đối phương lại là đại thương đế quốc thời kỳ người. Căn cứ Hạ Thiên tính toán, Bách Gia thành lập hẳn là đã có hơn 40 vạn năm, bởi vì Bách Gia gia chủ đã đổi khối 3 lượt. Nhưng là bây giờ trước mặt cái này tử quán lão bản lại còn nói mình là theo đại thương đế quốc thời kỳ tới người. Cái này để Hạ Thiên cảm giác chấn kinh a. Không cần kinh ngạc như vậy, ta cũng không phải cái gì lão quái vật, ta chẳng qua là năm đó ăn một viên trái cây sinh mệnh, cho nên mới sẽ sống lâu như vậy. Tử Từ quán lão bản ánh mắt cũng là giải thích một chút. Ngạch. Hạ Thiên mặc dù không rõ trái cây sinh mệnh là cái gì, bất quá nhìn đối phương dáng vẻ không giống như là đang gạt hắn, dù sao hắn cùng đối phương cũng là lần thứ nhất gặp mặt mà thôi, đối phương liền xem như không muốn nói, hắn cũng không có cách nào. Tiên sinh tựa hồ nói với ta rất nhiều bí mật a. Hạ Thiên mỉm cười. Hắn không cho rằng đối phương tùy tiện liền sẽ nói với hắn những chuyện này. A, ta cảm giác ngươi rất khác biệt, ta và ngươi nói chuyện trời đất thời điểm, sẽ không cảm giác bị người để mắt tới, nhưng nếu như cùng người khác nói những này, chỉ sợ qua không được bao lâu, ta liền sẽ bị tóm lên đến ép hỏi một ít chuyện. Từ quán lão bản cũng là một điểm không có che giấu giải thích nói. Ha ha ha ha. Hạ Thiên cũng là phá lên cười tính tình bên trong người a, bất quá tiên sinh làm sao biết liền có thể thay tiên sinh bảo thủ bí mật chứ. Ta sống lâu như vậy, bản sự khác không có, chính là nhìn người bản sự không tệ. Từ quán lão bản nói. Người này không đơn giản, hắn hẳn là không có nói láo, nhưng ta cảm giác, hắn nhận biết ngươi. Hồng Phượng nhắc nhở. Hắn một mực tại quan sát cái này từ quán lão bản, có thể nói, cái này từ quán lão bản thật là một cái sống thật lâu người, giống hắn dạng này sống lâu người, trong lúc phất tay đều là có lời ngữ, đương nhiên hắn không muốn biểu đạt ngôn ngữ, ai cũng nhìn không ra. Tiên sinh có biết hay không ta Hạ Thiên đi thẳng vào vấn đề hỏi. Hắn cũng không có từ đối phương trên thân cảm nhận được địch ý, vì lẽ đó loại thời điểm này, hắn cũng tuyệt đối không có ý định có cái gì che lấp, cũng không có ý định đi cùng đối phương chơi cái gì tâm lý trò chơi. Trên thiên trận đại lục, nhận biết người thật giống như không phải cái gì chuyện đặc biệt đi, kỳ thật chỉ cần là chịu tiêu ít tiền người, đều có thể nhận biết ngươi, dù sao ngươi căn bản là không có làm sao dịch dung. Từ quán lão bản cũng không có phủ nhận. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, như vậy. Liền xem như làm rõ cái kia tiên sinh cùng ta nói những này, là có mục đích gì a? Con người của ta lười đi nghĩ, cũng lười đi đoán, nếu như tiên sinh có cái gì muốn khuyên bảo vãn bối, vậy liền mời nói. Quả nhiên là cùng trong truyền thuyết đồng dạng a, bất quá khuyên bảo không thể nói, chính là sống lâu, nhìn nhiều hơn. Từ quán lão bản nói. Còn xin tiên sinh chỉ rõ, Hạ Thiên giơ lên rượu trong tay của mình. Người cao thủ như vậy. Cũng đã cảm ứng được hiện tại thiên trận đại lục vấn đề, căn cứ suy đoán của ta, thiên trận đại lục rất có thể sẽ trong khoảng thời gian ngắn cùng thiên khí, còn có thiên đan đại lục sát nhập, mặc dù không quản ở nơi nào, ngươi cũng là cao thủ hàng đầu, nhưng ta cảm thấy, dù sao cũng là song quyền nan địch tứ thủ, mà lại rất nhiều người là không nói quy tắc, bọn hắn sẽ bắt lại ngươi nhược điểm, đối ngươi tiến hành vô tận đả kích, thiên trận đại lục xuất hiện một cái người như ngươi không dễ dàng. Vì lẽ đó ta hy vọng ngài có thể thật tốt vì chính mình suy nghĩ một chút, không nên tùy tiện đi chiêu chọc cái khác hai cái đại lục người. Từ quán lão bản thiện ý nhắc nhở. Đa tạ tiên sinh nhắc nhở, bất quá chỉ sợ đã tới đã không kịp, ta diệt thiên trận đại lục thiên nhai thương hội, hơn nữa còn kém chút giết thiên nhai thương hội độ kiếp cao thủ, bọn hắn chỉ sợ là không có khả năng cùng ta tốt đi. Hạ Thiên cũng minh bạch, liền xem như mình không muốn đi chiêu chọc những người kia cũng nhất định sẽ tìm tới cửa. Thiên nhai thương hội, không có người thấy đơn giản như vậy. Từ quán lão bản nhắc nhở lần nữa nói. Ta cảm thấy, Hạ Thiên nói. Ân, còn có, không cần đem tất cả gánh đều đặt ở trên người mình, một khi ba mảnh đại lục nối liền cùng một chỗ, cái kia không quản mọi người có nguyện ý hay không, ba mảnh đại lục ở giữa khẳng định sẽ đánh, mà lại lẫn nhau cừu thị, tại ba mảnh đại lục người triệt để hỗn loạn lên trước đó, khẳng định là muốn hung hăng đánh một trận. Mà lại chẳng qua là một người, loại này chiến đấu, là thuộc về đại lục ở giữa va chạm, vì lẽ đó ta vẫn là hy vọng ngươi có thể sống sót. Từ quán lão bản đối sau lưng những cái kia tiểu nhị phất phất tay. Những cái kia tiểu nhị vội vàng chạy tới cửa ra vào, ở ngoài cửa phủ lên tạm dừng kinh doanh. Đồng thời cũng đóng cửa lại. Hiển nhiên cái này từ quán lão bản là có chuyện quan trọng muốn cùng Hạ Thiên nói. Hết chương 7852. Chương 7853 cường giả san sát thời đại. Người đang FPO. Hạ Thiên cứ như vậy nhìn xem trước mặt tử quán lão bản. Rất nhanh, lão bản cầm lên một bầu rượu, ta nghĩ ngươi cũng hẳn là biết năm đó Bách gia cùng đại thương đế quốc quan hệ trong đó đi. Biết một số, Hạ Thiên nói. Kỳ thật mặc dù năm đó thương kiệt ngao tàn bạo, nhưng năm đó đại thương đế quốc cao thủ nhiều như mây, bọn hắn muốn tạo phản là không thể nào thành công. Nhưng năm đó đột nhiên duy nhất một lần sự tình, làm cho cả đại thương trong đế quốc tất cả cao thủ toàn bộ mất tích, vì lẽ đó bọn hắn tạo phản mới có thể thành công, thậm chí chuyện lần đó, ngay cả Thương Kiệt Ngao bản nhân cũng mất tích. Lão bản thản nhiên nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu nghe nói qua một số, nhưng năm đó cao thủ vì sao lại mất tích, bọn hắn mất tích về sau đi nơi nào đâu. Đây đều là vô cùng trọng yếu vấn đề a. Là một cái vòng xoáy, một cái lớn vô cùng vòng xoáy, năm đó kỳ thật ta cũng là muốn đi, bất quá bởi vì ta bị xem vào đến một cái động phủ bên trong ra không được, vì lẽ đó cũng liền bỏ qua lần kia thịnh hội. Lần kia thịnh hội tụ tập thiên trận đại lục bên trên tất cả cao thủ, chỉ cần là thực lực hơi mạnh một điểm người đều đi, mà lại đến đó là có đẳng cấp hạn chế, thấp hơn đế cấp 19 phẩm, là không vào được. Tử quán lão bản kiên nhẫn giảng giải. Vậy ngươi năm đó cũng là đế cấp 19 phẩm trở lên người? Hạ Thiên nghe được hắn nói muốn đi, nhưng bởi vì bị giam tại một cái động phủ bên trong vì lẽ đó bỏ qua, cũng không phải là bởi vì hắn thực lực không đủ mới không có đi. Vì lẽ đó hắn suy đoán. Tử quán lão bản năm đó cũng là đế cấp 19 phẩm trở lên người. Đúng, năm đó ta là đế cấp 20 phẩm người, bất quá bởi vì ta phục dụng trái cây sinh mệnh nguyên nhân, để thực lực của ta không cách nào tại tăng lên, mà sống được càng lâu, thực lực cũng sẽ càng rơi xuống hàng, dần dần, ta liền biến thành như bây giờ, ta đoán chừng, chờ ta thực lực hạ thấp mấy trăm vạn sức chiến đấu thời điểm, ta hẳn là liền khoảng cách tử vong không xa. Tử quán lão bản tuyệt không sợ hãi cái chết. Hắn nói đến đây loại sự tình thời điểm, cũng là vô cùng bằng phẳng. Rất thần kỳ a, Hạ Thiên cảm khái nói. Trên đời này, không giải thích được sự tình nhiều lắm, năm đó cái kia vòng xoáy chính là như thế, cái kia vòng xoáy nghe nói là có bảo vật không ngừng từ bên trong bay ra ngoài, mà đi người ở đó, cuối cùng đều vọt vào trong nước xoáy, đi tìm bảo vật đi, nhưng cuối cùng, một cái còn sống đi ra người đều không có, mà cái kia vòng xoáy cũng theo thiên trận đại lục bên trên triệt để biến mất. Tử quán lão bản đối với chuyện năm đó vẫn là vô cùng hiểu rõ. Đây là Hạ Thiên lần đầu tiên nghe nói năm đó những cao thủ kia mất tích toàn bộ quá trình. Năm đó cao thủ nguyên lai tất cả đều là bị vòng xoáy hấp thu a. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Đúng, bọn hắn một đi không trở lại, cũng chính bởi vì chuyện lần đó, để thiên trận đại lục tất cả cao thủ tất cả đều mất tích, cũng chính bởi vì chuyện lần đó, Bách gia mới có thể lật đổ đại thương đế quốc. Tử quán lão bản giải thích nói. Có thể ta nghe nói Bách gia người là tự tay chém giết Thương Kiệt Ngao a. Hạ Thiên nói. Đó là vì dựng nên uy tín miễn, kỳ thật liền xem như bọn hắn bắt lấy Thương Kiệt Ngao, bọn hắn lại có ai dám giết Thương Kiệt Ngao đâu. Năm đó Bách gia gia chủ, đều là Thương Kiệt Ngao thân nhi tử giết cha hôn, đại nghịch bất đạo, liền xem như phụ thân có lỗi, bọn hắn cũng không thể tùy tiện liền giết phụ thân của mình, mà lại năm đó Thương Kiệt Ngao bản sự cũng không yếu. Tử quán lão bản lắc đầu. Thương Kiệt Ngao là đại thương đế quốc đế vương, thực lực là chắc chắn sẽ không quá yếu. Đúng rồi, người năm đó là đế cấp 2 video cao thủ, vậy người tại năm đó tính là cái gì đẳng cấp trình độ? Hạ Thiên đối năm đó mất tích đám kia cao thủ thực lực đặc biệt hiếu kỳ. Dù sao lúc trước hắn cũng biết đến, lúc kia thật là cường giả tung hoành thời đại. Xem như trung thượng đi, đế cấp 20 phẩm ở giữa, chênh lệch cũng là không nhỏ, mà lại lúc kia, các loại võ kỹ cũng đều là rất nhiều. Vũ khí, đan dược, trận pháp, cũng đều so hiện tại càng thêm cao minh, song phương chiến đấu muốn nhìn nhân tố có rất nhiều, mà lại khi đó độ kiếp cao thủ cũng không ít, độ kiếp cao thủ có thể chia làm, tiền trung hậu ba cái giai đoạn, lúc ấy độ kiếp hậu kỳ cao thủ cũng không ít, thậm chí còn có độ kiếp đại viên mãn người, bọn hắn là bị danh xưng nửa bước tiên nhân tồn tại. Tử quán lão bản vô cùng có kiên nhẫn. Mặc dù qua nhiều năm như vậy, nhưng những này chuyện quan trọng hắn vẫn nhớ rất rõ ràng. Đế cấp 20 phẩm trở lên cao thủ số lượng nhiều sao? Hạ Thiên lần nữa hỏi. Nhiều, lần kia vòng xoáy sự kiện, hết thảy thôn vệ hết hơn trăm vạn cao thủ, người có thể nghĩ một hồi, mỗi người đều là đế cấp 19 phẩm trở lên cao thủ, tính như vậy, liền hẳn phải biết, năm đó thiên trận đại lục lên tới ngọn nguồn có bao nhiêu cao thủ. Tử quán lão bản giải thích nói. Hơn trăm vạn. Hút. Hạ Thiên nghe được cái số này thời điểm, cũng là hít vào một ngụm khí lạnh a. Đây quả thật là cường giả san sát thời đại a. Xuất hiện trên thiên trận đại lục đế cấp 20 phẩm cao thủ mặc dù cũng không ít, nhưng tuyệt đối khủng bố không đến khổng lồ như vậy số lượng a. Hạ Thiên đại khái tính toán một chút, thiên trận đại lục bên trên tại Bách gia trước hội nghị đế cấp 20 phẩm cao thủ, hẳn là có không đến 3.000 người. cái này còn muốn tính đến dấu ở thiên trận đại lục các ngõ ngách bên trong cao thủ hàng đầu. Muốn tất cả đều tính đến mới có cái số này. Nhưng năm đó, đế cấp 19 phẩm trở lên người, lại có hơn 100 vạn, liền xem như đại bộ phận đều là đế cấp 19 phẩm người, cái kia đế cấp 20 phẩm trở lên số lượng cũng là phi thường khủng bố, căn bản là không cách nào tính toán. Đúng vậy a, vì lẽ đó ta mới nói, lấy Bách Gia năm đó điểm này thực lực, dưới tình huống bình thường, là tuyệt đối không có khả năng lật đổ Đại Thương Đế Quốc. Đại Thương Đế Quốc năm đó là bởi vì rắn mất đầu, mà lại tạo phản cũng đều là các nơi hoàng tử, cho nên mới triệt để bị tan rã. Tử quán lão bản nói. Nghe được tử quán lão bản, Hạ Thiên cũng coi là chân chính mở rộng tầm mắt. Hiện tại thiên trận đại lục, cùng năm đó so ra, thật không tính chuyện cái gì. Ta và ngươi nói những này, không phải là vì nói cho ngươi đi qua có bao nhiêu nghiêu, mà là muốn nói cho ngươi, còn sống mới là trọng yếu nhất, không quản ngươi năm đó cỡ nào huy hoàng, nếu như ngươi không thể sống xuống tới, cái kia hết thảy đều là nói vô ích, cuối cùng ngươi cũng cuối cùng rồi sẽ bị lịch sử sân khấu chỗ vứt bỏ. Tử quán lão bản nhìn thoáng qua Hạ Thiên, sau đó tiếp tục nói ra qua nhiều năm như vậy, ta nhìn thấy qua kỳ tài ngút trời nhiều lắm, bất quá đại bộ phận đều vẫn lạc, ngươi là ta gặp qua ưu tú nhất, vì lẽ đó ta không hy vọng tương lai ngươi cũng sẽ vẫn lạc. Ân Hạ Thiên khẽ gật đầu, có cái gì ta có thể thay ngươi làm sao? Đối phương cùng hắn nói nhiều như vậy, Hạ Thiên cho rằng đối phương nhất định là có chuyện gì muốn cầu hắn hỗ trợ. Kỳ thật cũng không có gì, ta chỗ này mấy cái này tiểu nhị, đều là theo ta thật lâu người, bọn hắn những người này, đều là đáng thương xuất thân, đi đến hiện tại không dễ dàng, ta hy vọng ngươi có thể giúp bọn hắn. Tử quán lão bản mở miệng. Hết chương 7853. Chương 7854 ám giả thủy tinh. Người đang FPO. Hả? Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía chung quanh mấy người này, theo vừa mới bắt đầu tử quán lão bản nói chuyện với Hạ Thiên thời điểm, những người này liền đều đứng ở chỗ này, mà lại bọn hắn giống như đối tử quán lão bản nói lời tuyệt không kinh ngạc. Mà lại đối Hạ Thiên thân phận cũng không có chút nào kinh ngạc. Bọn hắn Hạ Thiên nhìn thoáng qua chung quanh mấy người này. Ngươi lúc đi vào ở giữa không ngắn, có phát hiện bọn hắn đặc thù sao? Tử quán lão bản hỏi. Không có, Hạ Thiên nói. Tử quán lão bản nhìn mấy người bọn hắn một chút. Xoẹt. Mấy người này tại trên người mình xé ra. Lúc này, bộ dáng của bọn hắn từng cái trở nên vô cùng dữ tợn. Tại thời khắc này, bọn hắn những người này khí tức trên thân thay đổi hoàn toàn, Hạ Thiên nhìn thấy. Trên người của bọn hắn tất cả đều là phi thường hình dáng thê thảm. Bọn hắn là cái gì? Hạ Thiên hỏi. Ám dạ nhất tộc, bất quá đã bị diệt tộc, hiện tại sống sót chỉ có mấy người bọn hắn. Tử quán lão bản nhìn thoáng qua bên trong căn phòng mấy cái này tiểu nhị. Hạ Thiên đơn giản nhìn thoáng qua, hết thảy 12 người. Những người này bộ dáng nhìn qua đen nhánh, lỗ tai dài vô cùng, con mắt rất lớn, nhưng lại vô cùng thanh tịnh. Bất quá bọn hắn trên thân tất cả đều có rất nghiêm trọng tổn thương, những này tổn thương xem xét chính là trải qua thời gian rất lâu, nhưng lại cũng không có phục hồi như cũ. Bị người nào diệt tộc? Hạ Thiên đứng dậy, tay của hắn tại những người này trên thân vỗ nhẹ. Những vết thương này mỗi một chỗ đều không giống, phảng phất là bị phi thường khủng bố tập kích đồng dạng. Thiên Nhai Thương Hội tử quán lão bản nói. Thiên Nhai Thương Hội thiên trận đại lục? Thiên Nhai Thương Hội Hạ Thiên lần nữa hỏi. Không, là đại lục khác tới người, bọn hắn là để mắt tới ám dạ nhất tộc thần khí, ám dạ thủy tinh, vì lẽ đó liền diệt ám dạ nhất tộc toàn tộc, năm đó mấy người bọn hắn cũng là may mắn sống sót, nếu như không phải ta trùng hợp phát hiện, vậy bọn hắn mấy cái đã đều là người chết. Tử quán lão bản nói, ta có thể giúp bọn hắn cái gì? Hạ Thiên nhìn thoáng qua, mấy cái này ám dạ nhất tộc người đều là nam tính, nói cách khác, bọn hắn hiện tại trên cơ bản chính là đã bị diệt tộc. Không có nữ tính ám dạ nhất tộc, cái kia ám dạ nhất tộc nam tính là không cách nào sinh sôi hậu đại. Giúp bọn hắn sống sót, tử quán lão bản nói. Bọn hắn bây giờ không phải là sống rất thoải mái sao? Hạ Thiên cho rằng, hiện tại loại cuộc sống này còn tính là không tệ. Không, nguyên bản bọn hắn sống vẫn là vô cùng tốt, nhưng đoạn thời gian trước, bọn hắn bại lộ, nếu như không phải ngươi diệt thiên trận đại lục Thiên Nhai Thương Hội, bọn hắn liền đã xảy ra chuyện. Nhưng bây giờ ba mảnh đại lục rất có thể hội hợp cũng cùng một chỗ, đến lúc đó đại lục khác Thiên Nhai Thương Hội cũng sẽ không bỏ qua mấy người bọn hắn. Tử quán lão bản giải thích nói. Vì cái gì Thiên Nhai Thương Hội người không buông tha bọn hắn nhất định phải trảm thảo trừ căn sao? Hạ Thiên phi thường không hiểu. Không, ám dạ nhất tộc liên lụy đến một cái bí mật này chỉ có ám dạ nhất tộc người có thể mở ra, bọn hắn lấy đi ám dạ thủy tinh, chính là vì giải khai bí mật này, nhưng điều kiện tiên quyết là, ám dạ nhất tộc nếu như còn có người sống, ám dạ thủy tinh liền vĩnh viễn cũng đều sẽ không sáng lên. Tử quán lão bản giải thích nói. Ám dạ thủy tinh không phải ám dạ nhất tộc thần khí sao? Tại sao phải chính bọn hắn tộc nhân chết sạch mới có thể sáng lên? Hạ Thiên nghe càng ngày càng mơ hồ. Hắn cũng hoàn toàn không rõ những người này là có ý gì. Bởi vì ám dạ thủy tinh là chúng ta ám dạ nhất tộc huyết dịch nguồn suối, chỉ cần chúng ta thể nội huyết dịch còn tại lưu động, cái kia ám dạ thủy tinh bên trong liền sẽ chèo chống máu của chúng ta, dạng này, ám dạ thủy tinh liền mãi mãi cũng không cách nào sáng lên. Một tên đêm tối tộc nhân đem máu của mình quản mở ra. Máu đen theo của hắn huyết quản bên trong chảy ra. Hạ Thiên hai mắt nhìn về phía những này máu đen, hắn phát hiện, những máu tươi này cùng nhân loại chênh lệch thật quá lớn, càng giống là thể rắn đồng dạng. Ân Hạ Thiên khẽ gật đầu, đó có phải hay không ta đem bọn hắn giấu đi là được rồi? Không, giấu đi cũng vô dụng, chỉ cần Thiên Nhai Thương Hội người mang theo ám dạ thủy tinh tới, vậy liền có thể tìm được vị trí của bọn hắn. Mặc kệ bọn hắn giấu đến địa phương nào đi, đều sẽ bị Thiên Nhai Thương Hội người tìm ra. Tử quán lão bản nói. Hạ Tiên sinh, ta biết ngài là một cái không tầm thường người, chúng ta kỳ thật cũng không phải sợ chết, chỉ bất quá ám dạ nhất tộc chỉ còn lại chúng ta 12 người, chúng ta không thể đều chết sạch, nếu không ám dạ nhất tộc hy vọng cũng sẽ không có, chúng ta muốn sống sót, tương lai chúng ta nếu như có thể tu luyện tới cảnh giới rất cao, vậy chúng ta liền có thể đoạt lại ám dạ thủy tinh, trọng trấn ám dạ nhất tộc. Trong đó một tên ám dạ nhất tộc người nói. Ai? Hạ Thiên thở dài một hơi, không phải ta đả kích các ngươi, hai nữ nhân các ngươi cũng không có, các ngươi làm sao trọng trấn ám dạ nhất tộc a? Hạ Tiên sinh hiểu lầm, chúng ta ám dạ nhất tộc bản thân liền không có nữ tính, chúng ta nhất tộc, tất cả đều là nam tính, mà lại chúng ta là dựa vào ám dạ thủy tinh tiến hành sinh sôi đời kế tiếp, vì lẽ đó chỉ cần chúng ta có thể đoạt lại ám dạ thủy tinh, vậy chúng ta ám dạ nhất tộc liền có thể một lần nữa lớn mạnh. Tên kia ám dạ nhất tộc người giải thích nói. Thật thần kỳ, Hạ Thiên nhìn thoáng qua cái kia tử quán lão bản, ta cũng không phải thánh nhân, ngươi vì cái gì cho rằng ta sẽ giúp ngươi? Không phải cho rằng, mà là trùng hợp, hôm nay nếu như không phải ngươi đi vào chúng ta nơi này, ta cũng sẽ không nói những này, thiên trận đại lục bên trên cũng chỉ có ngươi có thể làm được, ngươi có đáp ứng hay không, ta đều đại biểu bọn hắn cảm tạ ngươi. Tử quán lão bản nói. Hạ Thiên lắc đầu, hôm nay nghe ngươi nói nhiều như vậy, cũng không thể phí công nghe a. Hắn trực tiếp ném đi qua một cái đưa tin phù. Để bọn hắn mấy cái cầm cái này đưa tin phù, đi bờ biển về sau, liền đem cái này đưa tin phù thả ra, sau đó giấu ở vùng biển vô tận bên trong, không quản Thiên Nhai Thương Hội đa nghiêu, cũng không dám đi vùng biển vô tận bên trong đuổi giết bọn hắn, nhưng là nhớ kỹ tuyệt đối không nên tại vùng biển vô tận bên trong gây phiền toái. Hạ Thiên sau khi nói xong trực tiếp hướng về bên ngoài đi đến. Còn không mau tạ ơn Hạ Tiên sinh, tử quán lão bản trên mặt vui mừng. Đa tạ Hạ Tiên sinh. Hạ Thiên không quay đầu lại. Hạ Tiên sinh, một tên ám dạ nhất tộc người chạy tới. Hạ Tiên sinh, nếu như ngài có một ngày có thể đạt được ám dạ thủy tinh, xin mời nhất định phải cho chúng ta mang về. Hả? Hạ Thiên nhướng mày, trên mặt lộ ra không vui thần sắc. Mình đã giúp bọn hắn thế mà được một tấc lại muốn tiến một thước, thế mà còn để cho mình giúp bọn hắn đi đoạt ám dạ thủy tinh. Hạ Tiên sinh không nên hiểu lầm, hắn ý tứ không phải để ngài giúp chúng ta đoạt ám dạ thủy tinh, mà là ám dạ thủy tinh bên trong ẩn giấu đi một cái bí mật rất lớn, chúng ta có thể giúp ngài giải khai bí mật này, làm báo đáp, chúng ta sẽ để cho ngươi đạt được bí mật bên trong bảo vật, kia là có thể áp đảo thế giới này mạnh nhất bảo vật. Hết chương 7854. Chương 7855 áp đảo hết thảy lực lượng. Người đăng FPO. Hạ Thiên dừng bước. Ám dạ nhất tộc thời điểm huy hoàng nhất, là đời thứ 8 đêm tối vương, năm đó đời thứ 8 đêm tối vương xuyên qua ba mảnh đại lục, vô địch với ba mảnh đại lục, nhưng đằng sau không biết nguyên nhân gì trọng thương, trở về sau, hắn liền đem mình cùng nương theo mình cả đời bảo vật bí mật phong ấn, cũng là từ đó về sau, ám dạ nhất tộc mới bắt đầu đi xuống dốc. Cũng là bởi vì sự cường đại của hắn, cho nên mới đưa tới Thiên Nhai Thương Hội chú ý, bất quá Thiên Nhai Thương Hội qua nhiều năm như vậy đều không thể giải khai ám dạ thủy tinh bí mật, thẳng đến đoạn thời gian trước bọn hắn phát hiện cái này 12 cái ám dạ nhất tộc người còn sống. Từ quán lão bản giải thích nói. Hạ tiên sinh, chúng ta chỉ cần bảo hộ ám dạ nhất tộc không diệt tộc là được rồi, về phần đời thứ 8 đêm tối vương đại nhân bảo vật, chúng ta nguyện ý tất cả đều đưa cho hạ tiên sinh, xem như là đối hạ tiên sinh báo đáp. Cái kia ám dạ nhất tộc người vội vàng nói. Bọn hắn thế nhưng là sợ hạ thiên hiểu lầm. Bởi vì hiện tại toàn bộ thiên trận đại lục bên trên, chỉ có hạ thiên có thể cứu bọn họ. Nếu như bọn hắn đắc tội hạ thiên, kết quả kia liền không cách nào tưởng tượng. Ân hạ thiên không nói gì thêm, cứ như vậy đi ra ngoài. Bọn hắn là thật rất sợ người đổi ý a. Hồng Phượng tự nhiên nhìn ra được, đối phương đối mặt hạ thiên thời điểm, là phi thường cẩn thận. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vì sinh tồn, bọn hắn là ám dạ nhất tộc hy vọng cuối cùng, nếu như bọn hắn chết rồi, ám dạ nhất tộc liền triệt để diệt vong, ở đây đụng phải ta, đó là bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới sự tình, mà ta là bọn hắn duy nhất hy vọng sống sót, vì có thể sống sót, bọn hắn sẽ buông xuống hết thảy tôn nghiêm cùng mình trong tay tất cả thẻ đánh bạc, dù là cái này thẻ đánh bạc chỉ là một cái kẻ buôn nước bọt hứa hẹn, bọn hắn cũng muốn hứa hẹn đi ra. Hạ Thiên tự nhiên cũng minh bạch tâm tình của những người này. Vì lẽ đó hắn cũng sẽ không cùng những người này chấp nhận. Bất quá cái kia ám dạ thủy tinh giống như không đơn giản a. Hồng Phượng đối các loại bảo vật là nhất cảm tính. Hắn nhưng so sánh Hạ Thiên càng thêm mẫn cảm. Không nói trước cái kia đời thứ 8 đêm tối vương là dạng gì tồn tại, kỳ thật bất luận chủng tộc nào cùng thế lực, đều có nhất định cường đại thủ đoạn, ta kiểm tra qua mấy cái kia đêm tối tộc nhân thân thể. Bọn hắn những người này thân thể vô cùng đặc thù, nếu như không phải bọn hắn cố ý thả ra lời nói, vậy ta tuyệt đối không cách nào phát hiện, thế nhưng là làm ta tiếp xúc đến bọn hắn làn da thời điểm, ta phát hiện thân thể của bọn hắn là lạnh, mà lại máu của bọn hắn cũng là thể rắn, là lạnh, cái này chứng minh, hắn bọn hắn loại người này tất cả đều là lãnh nhược băng xương tính cách, có thể trên thực tế, bọn hắn cùng ta nói chuyện trời đất thời điểm, lại phát hiện bọn hắn cũng không có rất băng lãnh. Hạ Thiên cũng nói ra mình quan sát những người kia đặc điểm. Quản bọn họ đâu, dù sao ngươi bây giờ đã giúp bọn hắn tìm được sinh tồn phương thức, tại vùng biển vô tận bên trong, bọn hắn khẳng định là an toàn. Hồng Phượng cho rằng Hạ Thiên làm đã đầy đủ. Hắn mới lần thứ nhất thấy những người này, liền giúp bọn hắn một đại ân. Ân, ám dạ nhất tộc sự tình trước tiên có thể không quản, bất quá cái kia tử quán lão bản lai lịch vẫn là vô cùng thần bí a. Mặc dù hắn nói hời hợt, nhưng hắn có thể theo lần kia kiếp nạn bên trong sống sót, đây cũng là bản lãnh của hắn, hơn nữa lúc ấy hắn nói là những cao thủ kia đều tiến vào trong nước xoáy, sau đó liền không có đi ra, cũng không phải là nói những cao thủ kia đều chết tại trong nước xoáy, mà lại hắn cũng biết ba mảnh đại lục muốn vấn đề liên hiệp, còn có hắn nói qua thiên nhai thương hội thật không đơn giản. Hạ Thiên nhớ kỹ cái kia tử quán lão bản đã nói. Hắn đối cái kia tử quán lão bản phi thường để ý. Đúng, điểm thứ nhất, năm đó mất tích những cao thủ kia khả năng cũng chưa chết, chẳng qua là bị vòng xoáy hút vào địa phương nào, mà vòng xoáy không có người so với chúng ta hiểu rõ hơn, tiến vào vòng xoáy bên trong, vậy bọn hắn rất có thể là tiến vào cái khác trong đại lục, lần này Hắc Phong khu biến mất, có thể là ba mảnh đại lục liên hợp cùng một chỗ, có lẽ còn có cái khác chúng ta không biết đại lục cũng liên hợp lại, mà đại lục này liền có thể là bọn hắn biến mất đại lục kia. Điểm thứ hai, ba mảnh đại lục vấn đề liên hiệp. Hiện tại đã xác định là nhất định sẽ phát sinh, cái kia đại chiến liền tránh không được rồi. Điểm thứ ba, thiên nhai thương hội. Hồng Phượng phân tích nói. Hắn là Hạ Thiên tốt nhất quân sư, có thể đem Hạ Thiên muốn biết sự tình tất cả đều nói ra. Những cao thủ kia không có quan hệ gì với chúng ta, có thể xem nhẹ, còn ba mảnh đại lục dung hợp, đó cũng là hướng cửu minh bọn hắn sự tình, không đến trêu chọc ta liền tốt. Một điểm cuối cùng, thiên nhai thương hội, cái này coi như không đơn giản. Thiên nhai thương hội là đối thủ một mất một còn của ta, giữa chúng ta tất nhiên sẽ có một trận đại chiến, trước đó ta cũng cảm giác được thiên nhai thương hội không đơn giản, bất quá theo cái kia tử quán lão bản trong miệng có thể nghe được, hắn nói không đơn giản, không đơn thuần là chúng ta nhìn thấy thiên nhai thương hội. Hạ Thiên cũng là một cái phi thường người tinh minh. Ta cảm thấy, ngươi vẫn là để chợ đen chuẩn bị một chút đi, nếu có vấn đề, ngay lập tức co vào, ngay lập tức che giấu. Hồng Phượng nói. Ân. Đưa tin phù vừa mới liền đã phát, chỉ cần ta từ một nơi bí mật gần đó, cái kia không quản thiên nhai thương hội có bao nhiêu bối cảnh đều vô dụng, nếu như bọn hắn còn dám tới trêu chọc ta, vậy ta liền đem bọn hắn tại cái khác đại lục ở bên trên Thiên Nhai Thương Hội cũng tất cả đều xử lý. Hạ Thiên cũng không phải dễ khi dễ. Bất quá hắn cũng là nghĩ lên trước đó Thiên Nhai Thương Hội mấy cái kia cao tầng. Lúc ấy bọn hắn nói một câu, nếu như bọn hắn trong đó một cái cao tầng chết rồi, cái kia thiên trận đại lục bên trên người đều muốn bồi táng. Cái này chứng minh chỗ dựa của bọn họ là phi thường đáng sợ. Hưu. Một đạo đưa tin phù rơi vào Hạ Thiên trong tay. Quỷ thương, hắn làm sao tìm được bên trên ta rồi? Hạ Thiên thấy là quỷ thương đưa tin phù thời điểm, cũng là có chút điểm kinh ngạc, mặc dù hắn xác thực cho quỷ thương một cái đưa tin phù, nhưng đó là trước đó hắn chuẩn bị trận đánh Vương Tâm, lo lắng quỷ thương cùng hắn đi rời ra, sau đó cho quỷ thương đưa tin phù, về sau hắn truy sát lên Vương Tâm, cũng không có đi muốn cái kia đưa tin phù. Hiện tại quỷ thương thế mà dùng cái này đưa tin phù cùng hắn đưa tin. Cứu ta. Làm Hạ Thiên mở ra đưa tin phù thời điểm, phía trên có hai cái chữ to, sau đó chính là quỷ thương tọa độ. Gia hỏa này, ta cùng hắn cũng không phải quá quen thuộc a. Hạ Thiên cảm giác phi thường im lặng. Hắn khẳng định cũng minh bạch điểm này, nhưng hắn đã chịu cho người phát tín hiệu cầu cứu, vậy liền chứng minh, hắn khẳng định là đến chân chính thời khắc nguy nan, nếu không hắn là tuyệt đối sẽ không cùng ngươi mở miệng. Được rồi, xem hắn đi thôi, dù sao quen biết một trận. Hạ Thiên nhìn thoáng qua tọa độ xa như vậy, chờ ta đến, hắn nói không chừng đều đã chết rồi, liền xem như không chết, hẳn là cũng không ở vị trí nào. Quỷ thương thực lực không kém, có thể chân chính uy hiếp được hắn người cũng không nhiều, mà lại ra tay với hắn người, rất có thể là hướng về phía hắn ma thương đi, nói cách khác, đối phương là hướng về phía tám vũ khí đi. Hết chương 7855. Chương 7856 quỷ thương độ kiếp. Người đăng FPO. Tám vũ khí. Hạ Thiên đối tám vũ khí hiểu rõ cũng không phải là rất nhiều, chỉ biết là tám vũ khí quan hệ đến một cái bí mật rất lớn, nhưng cụ thể là cái gì bí mật, hắn tạm thời còn nói không được, bởi vì chỉ có tập hợp đủ tám vũ khí mới có thể biết loại bí mật này. Bất quá tám vũ khí thế nhưng là danh xưng, chỉ cần nắm giữ liền có thể có được siêu việt thiên trận đại lục hết thảy lực lượng. Cứ như vậy, Hạ Thiên không ngừng đi đường, trọn vẹn một tháng, hắn mới đi đến quỷ thương phát vị trí, lúc đến nơi này, hắn tìm được quỷ thương để lại cho hắn mới tọa độ, đây là cách đó không xa một cái dãy núi đi. Vâng, chúng ta tới thời điểm thấy qua, Hồng Phượng nói. Ân. Hạ Thiên nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ, tiếp tục tìm nửa ngày, Hạ Thiên tìm được một chỗ phi thường vắng vẻ sơn động. Quỷ thương, ta tới. Hạ Thiên la lớn. Hạ tiên sinh, ngài thật tới a. Quỷ thương thân ảnh theo chỗ sâu nhanh chóng chạy ra, trên mặt của hắn viết đầy hưng phấn, khi thế hắn cũng không có ôm hy vọng quá lớn, mặc dù hắn cho Hạ Thiên phát cầu cứu đưa tin phù, nhưng hắn cũng biết mình cùng Hạ Thiên ở giữa cũng không có cái gì giao tình, Hạ Thiên hẳn là sẽ không tới cứu hắn. Nhưng bây giờ Hạ Thiên thế mà thật tới, cái này để hắn vô cùng kinh ngạc a. Nhìn qua sinh long hoạt hổ nha, Hạ Thiên bất mãn nói, quỷ thương cho hắn phát cầu cứu đưa tin phù, kết quả hiện tại cơ hồ một chút sự tình đều không có. Không, Hạ tiên sinh, ngài nghe ta giải thích, quỷ thương vội vàng nói. Hạ Thiên vỗ vỗ quỷ thương bả vai, đùa với ngươi, giải thích cái gì, đã ta có thể đến, vậy ta liền sẽ không hoài nghi ngươi. Quỷ thương lúng túng gãi đầu một cái. Mặc dù Hạ Thiên tuổi tác muốn so hắn nhỏ rất nhiều, nhưng trước mặt Hạ Thiên, áp lực của hắn lại vẫn luôn là lớn vô cùng. Bởi vì Hạ Thiên là thiên trận đại lục bên trên đệ nhất cao thủ, chân chính mạnh nhất tồn tại. Loại kia cường giả uy nghiêm vô cùng mãnh liệt. Tốt ga, Hạ tiên sinh, ta gần nhất thật gặp đại phiền toái a. Quỷ thương nói. Mặc dù Hạ Thiên nói cho hắn biết không cần giải thích, nhưng hắn vẫn phải nói một chút chuyện đã xảy ra, hắn cũng không phải tùy tiện liền cho Hạ Thiên phát tín hiệu cầu cứu. Nói một chút, Hạ Thiên trực tiếp ngồi ở bên cạnh trên một tảng đá, lấy ra hai bầu rượu, một bình ném cho quỷ thương. Quỷ thương cũng là nhận lấy một bầu rượu, sau đó tiếp tục nói ra, ta muốn độ kiếp rồi. Ồ, đây là chuyện tốt ha, người bây giờ thân thể không sai, so ta lần trước trông thấy người thời điểm mạnh hơn nhiều lắm, vì lẽ đó người muốn độ kiếp cũng không phải là việc khó gì. Hạ Thiên vừa rồi cũng kiểm tra một chút quỷ thương thân thể, có thể nói, quỷ thương thân thể, thần hồn cùng nội tạng đều là vô cùng mạnh, xem như toàn phương diện người. Vì lẽ đó hắn hiện tại độ kiếp hẳn không phải là không có cơ hội. Nguyên bản đúng là sự tình tốt ha, Hà tiên sinh còn nhớ rõ ta lần trước nói mấy cái kia ta có thể thôn vệ đồ vật A, ta gần nhất đã đem bọn hắn tất cả đều thôn vệ hết, vì lẽ đó hiện tại thân thể của ta mới có thể mạnh lên nhiều như vậy, cũng chính bởi vì dạng này, vì lẽ đó ta mới có thể muốn độ kiếp, nguyên bản độ kiếp rồi cũng coi là sự tình tốt, có thể trước mấy ngày, có hai người đột nhiên bắt đầu trắng trợn truy sát ta. Quỷ thương giải thích nói. Chuyện này Hạ Thiên nên cũng biết, quỷ thương bọn hắn đều thuộc về bị đặc thù chế tạo ra. Lúc trước hắn cũng đã nói, hắn thôn vệ cái khác mấy cái đồ vật, thực lực của hắn cũng sẽ tăng nhiều. Trước đó Vương Tâm truy sát qua ngươi, là vì ngươi ma thương, lần này hai người là vì cái gì mà lại có thể truy sát ngươi, thực lực khẳng định không thấp đi. Hạ Thiên cũng nhìn thấy bây giờ quỷ thương thực lực, có thể truy sát hiện tại quỷ thương, thực lực kia khẳng định là phi thường cường hãn, mà trên thiên trận đại lục, có được dạng này thực lực người chỉ sợ cũng liền không nhiều lắm. Là thiên nhai thương hội người, bọn hắn cũng là vì của ta ma thương tới, bất quá lần này tới hai người khác biệt, hai người bọn họ trong tay cũng tất cả đều cầm 8 vũ khí. Quỷ thương uống một ngụm rượu trong tay, sau đó lắc đầu, nguyên bản ta là muốn độ kiếp rồi, nhưng bọn hắn hai cái một mực tại truy sát ta, tìm kiếm ta, nếu như ta độ kiếp, lớn như vậy khí tức, khẳng định sẽ bị bọn hắn tìm tới, đến lúc đó nếu như bọn hắn ở bên cạnh làm phá hư, vậy ta cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Quả nhiên, đối phương là hướng về phía 8 vũ khí người đến, mà lại đối phương cũng là trong tay có 8 vũ khí người, đương nhiên, Hạ Thiên cũng không cho rằng đối phương là thiên trận đại lục thiên nhai thương hội người, bởi vì thiên trận đại lục thiên nhai thương hội người, cũng không có được 8 vũ khí người. Làm sao ngươi biết bọn hắn là thiên nhai thương hội người? Hạ Thiên hỏi. Vừa mới bắt đầu thời điểm, bọn hắn tìm tới ta, là muốn cùng ta làm ăn, cho ta rất nhiều hứa hẹn, chính là hy vọng ta có thể từ bỏ ma thương, nhưng ma thương bồi bạn ta lâu như vậy, ta là thật không bỏ được, ta liền không có đồng ý, sau đó bọn hắn liền xuất thủ, hai người kia thực lực quá mạnh, mà lại bọn hắn cũng đều là loại kia nắm giữ 8 vũ khí thời gian rất lâu người. Vì lẽ đó bọn hắn đối 8 vũ khí khống chế cũng là càng thêm thuận buồm xuôi gió. Quỷ thương tay phải vung lên, ma thương xuất hiện ở trong tay của hắn. Hạ Thiên cũng là tay phải khẽ động. Ma đao cùng ma kiếm xuất hiện trong tay hắn. Đây là lần trước hắn chém giết Phương Tâm nhục thể về sau đoạt tới. Ma kích cùng ma búa, đây là đối phương vũ khí, đều là 8 vũ khí người sử dụng, bọn hắn trở mặt thật nhanh, vừa mới bắt đầu thời điểm. Bọn hắn vẫn là phải cùng ta nói bộ dáng, nhìn thấy ta không đồng ý, bọn hắn cũng là trực tiếp động thủ cướp đoạt. Quỷ thương giải thích nói. Ngươi ở đây tránh bao lâu? Hạ Thiên hỏi. Hơn nửa tháng, quỷ thương nói. Ngươi bại lộ, Hạ Thiên nói, hắn nhưng là biết thiên nhai thương hội lợi hại, bọn hắn có vụ ảnh mê tung, vì lẽ đó muốn truy sát ai, vậy vẫn là tương đối buông lỏng sự tình. Mà vụ ảnh mê tung muốn tìm được hắn, đó chính là thời gian nửa tháng. Hiện tại đã vượt qua nửa tháng, cái kia lại thêm đối phương thời gian đi đường, đối phương cũng đã ở đây phụ cận. Cái gì vậy, chúng ta đi nhanh lên đi, quỷ thương vội vàng nói. Hiện tại đi đã tới đã không kịp, mà lại đã ta tới, vậy cũng không cần đi. Hạ Thiên cùng thiên nhai thương hội ở giữa cũng không có gì giao tình, mà lại mâu thuẫn vẫn là vô cùng nhiều. Lại thêm hắn rất muốn đối phương vụ ảnh mê tung. Vậy lần này liền không thể bỏ qua hai người kia. Chỉ cần hắn có thể cướp được vụ ảnh mê tung, cái kia Vương Tâm bọn hắn những người này ai cũng đừng hòng chạy. Bọn hắn sẽ không là có gì có thể tra được ta vị trí đồ vật A, khó trách trước đó không quản ta giấu ở địa phương nào, bọn hắn đều có thể tìm tới ta. Quỷ thương cũng là phản ứng lại. Lần này ngươi không cần ẩn giấu, trực tiếp ra ngoài chờ bọn hắn. Hạ Thiên vỗ vỗ quỷ thương bả vai. Ân. Quỷ thương cũng là dùng sức nhẹ gật đầu, có Hạ Thiên tại. Hắn lúc này cũng là lòng tin 10 phần, hiện tại hắn cũng là thật không sợ trời, không sợ đất. Hết chương 7856. Chương 7857 bốn kiện 8 vũ khí. Người đang FPO. Kiên cường. Quỷ thương hiện tại vô cùng kiên cường, có Hạ Thiên cái này núi dựa cường đại, hắn cũng là trong lòng phi thường nắm chắc, Hạ Thiên lợi hại hắn nhưng là phi thường rõ ràng. Lần trước hắn là tận mắt thấy Hạ Thiên cùng Vương Tâm bọn hắn những người kia chiến đấu, Hạ Thiên cường đại tại đáy lòng của bọn hắn lưu lại ấn tượng thật sâu. Mạnh nhất. Đây chính là hắn đáy lòng đối Hạ Thiên đánh giá. Chỉ cần có Hạ Thiên tại, vậy hắn chính là không sợ trời, không sợ đất. Bất luận kẻ nào hắn đều có thể không sợ. Cái dạng này mới đúng a. Hạ Thiên mỉm cười. Hắn cũng nhìn ra Quỷ Thương biến hóa, hiện tại Quỷ Thương ngẩng đầu ưỡn ngực, khí vũ hiên ngang. Cả người trên thân tất cả đều lộ ra tự tin. Có Hà tiên sinh tại, ta ai cũng không sợ. Trước đó Quỷ Thương cũng cùng hai người kia giao thủ qua, mặc dù hắn không biết hai người kia cụ thể có bản lãnh gì, nhưng hắn có thể xác định, mình khẳng định không phải đối thủ của đối phương, nhưng bây giờ có Hạ Thiên liền trở nên hoàn toàn khác nhau. Không quản đối thủ cường đại cỡ nào, cũng không thể có Hạ Thiên cường đại. Mà lại hai đối hai, hắn cũng không phục đối phương. Lúc này hai người bọn họ cứ như vậy ngồi ở bên ngoài. Hạ tiên sinh, ta muốn hỏi ngài một vấn đề. Quỷ Thương nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Có cái gì nói thẳng là được rồi. Hạ Thiên uống một ngụm, ánh mắt nhìn phương xa. Ngài hiện tại đến cùng là cảnh giới gì a? Quỷ Thương hết sức chăm chú ngạch nhìn xem Hạ Thiên. Hắn thấy, Hạ Thiên là một cái phi thường người không đơn giản. Hắn trên thiên trận đại lục sáng tạo ra quá nhiều truyền kỳ, mà lại hắn còn thân hơn mắt thấy đến nhiều như vậy cao thủ vây công Hạ Thiên, bao quát độ kiếp cao thủ cùng tiến lên, cuối cùng đều bị Hạ Thiên nhẹ nhõm đánh bại tràng cảnh. Cảnh giới. Nghe được hai chữ này thời điểm, Hạ Thiên cũng là lắc đầu, ta cũng nói không rõ ràng, bất quá phổ thông sử dụng tiên cách độ kiếp người tuyệt đối không phải là đối thủ của ta, về phần chân chính độ kiếp người, nếu như là vừa mới độ kiếp người, hẳn là cũng không phải là đối thủ của ta, bất quá nếu là độ kiếp nhiều năm người, vậy phải xem song phương thủ đoạn. Hắn nói phi thường bảo thủ. Hạ tiên sinh thật sự là thần nhân vậy, xem xét Hạ tiên sinh chính là loại kia không có tu luyện bao nhiêu năm người, nhưng Hạ tiên sinh lại có thể có mạnh như vậy bản sự. Quỷ Thương cũng là sùng bái nhìn xem Hạ Thiên. Mặc dù hắn đã là một cái sắp độ kiếp người, nhưng hắn lại vẫn luôn rất sùng bái Hạ Thiên. Vận khí tốt mà thôi. Hạ Thiên uống một ngụm rượu. Đây cũng không phải là vận khí tốt vấn đề, ta gặp qua rất nhiều vận khí tốt người, nhưng có thể trưởng thành đến ngày hiện tại tình trạng này người, ta là tuyệt đối không có nhìn qua, hơn nữa còn là còn trẻ như vậy. Quỷ Thương càng nói càng hưng phấn, càng nói càng sùng bái Hạ Thiên. Bởi vì ta không có đường lui, Hạ Thiên đem trong tay rượu uống một hơi cạn sạch. Cảnh giới của hắn mặc dù nhìn qua tăng lên rất nhanh, nhưng trên thực tế, chính hắn phi thường rõ ràng. Tự mình tu luyện cho tới hôm nay, đến cùng là bao nhiêu lần sinh bên trong đến, chết bên trong đi. Mà lại, hắn là thật không có đường lui, nếu như hắn giống như người khác vững bước tăng lên, từng chút một tu luyện, vậy hắn hạ tràng cũng chỉ có một cái, đó chính là sớm đã chết ở trên phiến đại lục này. Nếu như người trên thế giới này chịu bỏ qua hắn, có lẽ hắn hiện tại còn chẳng qua là thiên trận đại lục bên trên một cái vô danh tiểu tốt. Hắn đi đến bây giờ một bước này, tất cả đều là bị những người kia bước đi ra. Đến rồi Quỷ Thương đột nhiên mở chừng hai mắt. Ngươi cảm ứng được Hạ Thiên hỏi. Ân, ta hẳn là bị khóa chặt, vì lẽ đó bản thể của ta xuất hiện cảm giác nguy cơ. Quỷ Thương nói. Xem ra là tới gần. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Chúng ta cần phải chuẩn bị gì sao? Quỷ Thương hỏi. Ngồi uống rượu, chờ bọn hắn tới. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Phong phạm cao thủ. Nhìn xem Hạ Thiên dáng vẻ, Quỷ Thương đừng đề cập nhiều sùng bái, đây mới là hắn ấn tượng bên trong cao thủ hàng đầu phong phạm A. Chờ đợi. Bọn hắn căn bản là không có chờ đợi bao lâu, hai thân ảnh liền đã xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. Hạ Thiên nhìn thấy, hai người kia trên thân đều mặc thiên nhai thương hội quần áo, vô cùng sạch sẽ, mà lại hai người lại là huynh đệ sinh đôi, dáng dấp giống nhau như đúc. Quỷ Thương, ngươi chạy không thoát, trong đó một tên thiên nhai thương hội cao thủ nói. Quỷ Thương đứng dậy, lần này ta không có ý định chạy. Còn tìm một người trợ giúp a, bất quá vô dụng, các ngươi sẽ không là chúng ta Thiên Dương huynh đệ đối thủ. Một tên khác thiên nhai thương hội cao thủ nói. Thiên Dương huynh đệ. Thiên nhai thương hội cao thủ. Thật sao, đánh thắng được hay không cũng không phải các ngươi định đoạt, đánh qua mới biết được. Quỷ Thương vô cùng tự tin. Có Hạ Thiên ở bên cạnh, dù là Hạ Thiên chỉ là ngồi ở chỗ đó. Hắn cũng giống như vậy phi thường có tự tin. Xem ra ngươi vẫn còn không biết rõ chúng ta thiên nhai thương hội khủng bố a. Chúng ta thiên nhai thương hội cao thủ, mỗi một cái đều là từ nhỏ đã bắt đầu bồi dưỡng, mà lại chúng ta tu luyện đều là mạnh nhất võ kỹ. Có thể nói, tại cùng cấp bậc bên trong, chúng ta đều là vô địch tồn tại. Hiện tại chúng ta đều không có độ kiếp, vì lẽ đó các ngươi không thể nào là hai chúng ta đối thủ. Thiên Dương huynh đệ cái kia ca ca nói thẳng. Thiên nhai thương hội người tự tin. Cũng không phải thổi phồng lên. Hắn không có từ Hạ Thiên trên thân cảm nhận được tiên lực lượng, cũng không có tại Hạ Thiên trên thân cảm nhận được khổng lồ thần hồn lực lượng, vì lẽ đó hắn cho rằng, Hạ Thiên cũng khẳng định là độ kiếp phía dưới người. Chỉ cần là độ kiếp phía dưới người. Cái kia hai đối hai tình huống dưới. Bọn hắn Thiên Dương huynh đệ hai người, là không thể nào thua. Cái kia muốn đánh qua mới biết, quỷ thương tay phải vung lên, ma thương xuất hiện ở trong tay của hắn. Nhìn thấy ma thương thời điểm, đối diện hai người trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, đây cũng là bọn hắn mục đích lần này. Tám vũ khí. Nhất định phải cướp đoạt tới. Chỉ cần đem tám vũ khí cướp đoạt tới tay, vậy bọn hắn liền xem như hoàn thành nhiệm vụ, sau khi trở về, phía trên nhất định sẽ thật tốt ban thưởng bọn hắn. Hai người kia hiện tại cũng không nói nhảm, hai người bọn họ cũng tất cả đều lấy ra vũ khí của mình. Ma kích cùng ma búa. Đều là tám vũ khí. Hai người bọn họ xuất ra tám vũ khí, chính là muốn cùng một chỗ đáp chiến quỷ thương cùng Hạ Thiên. Đương nhiên, bọn hắn cũng không biết Hạ Thiên thân phận, bọn hắn là theo cái khác đại lục tới. Đạp. Hạ Thiên cũng là chậm rãi đứng lên, sau đó tay phải của hắn vung lên, ma kiếm xuất hiện trong tay hắn. Ma kiếm. Không sai, hắn sử dụng chính là ma kiếm, mà không phải hồng ưng. Hạ làm ma kiếm xuất hiện thời điểm, hai người kia cũng đều là sững sờ, bọn hắn lần này thế nhưng là hướng về phía ma thương tới, thế nhưng là bọn hắn không nghĩ tới, thế mà còn có thu hoạch ngoài ý muốn, thế mà bị bọn hắn phát hiện ma kiếm, cái này để bọn hắn hai người trên mặt tràn ngập hưng phấn. Hưng phấn A. Bọn hắn không nghĩ tới, mình lần này lại có như thế lớn thu hoạch. Tốt, quá tốt rồi, cái này giảm bớt chúng ta rất nhiều phiền toái, thế mà một lần làm tới hai cái tám vũ khí, sau khi trở về, phía trên nhất định sẽ thật tốt ban thưởng chúng ta. Thiên Dương huynh đệ lão nhị trên mặt tất cả đều là dáng tươi cười. Hết chương 7857. Chương 7858 song sát. Người đang FPO. Hai kiện tám vũ khí, chuyện tốt như vậy thế mà để bọn hắn cho đụng phải. Lần này nhiệm vụ của bọn hắn là đi ra đem ma thương mang về, chỉ cần bọn hắn thuận lợi đem ma thương mang về, vậy bọn hắn liền có thể thu hoạch được nhiều nhất chỗ tốt. Phía trên nhất định sẽ ban thưởng bọn hắn, mà lại nhất định là thật to ban thưởng. Loại này đưa tới cửa chuyện tốt thật là để bọn hắn thật là vui ha ha, quỷ thương, ta hiện tại giống như có chút thích ngươi, ngươi yên tâm, ta lưu ngươi một mạng, bất quá hai người các ngươi tám vũ khí vẫn là phải giao ra, nếu như các ngươi hiện tại giao ra. Vậy ta có thể cho các ngươi một cái cơ hội, trực tiếp thả các ngươi rời đi, tuyệt đối không nên nghĩ đến phản kháng, vậy sẽ chỉ để các ngươi tổn thương càng thêm khó coi. Cảnh cáo. Hắn đây cũng là đang cảnh cáo quỷ thương. Hắn thấy. Không quản quỷ thương có phải hay không tìm một người trợ giúp, cũng sẽ không là bọn hắn đối thủ, cái này hai kiện tám vũ khí hiện tại đã là bọn hắn vật trong túi. Lập tức liền muốn biến thành bọn hắn đồ vật. Đạp. Quỷ thương đi về phía trước một bước muốn trong tay chúng ta vũ khí, vậy phải xem hai người các ngươi có hay không bản sự kia. Hả? Thiên Dương huynh đệ lão đại nhướng mày, trên mặt lộ ra không vui thần sắc, ngươi thật giống như có chút cho thể diện mà không cần a. Bất quá xem ở ngươi cho ta đưa hai kiện tám vũ khí phân thượng, ta liền không chấp nhặt với ngươi. Mặc dù hắn rất không thích quỷ thương thái độ, nhưng nghĩ đến quỷ thương lập tức liền muốn cho hắn đưa hai kiện tám vũ khí. Tâm tình của hắn chính là tương đối tốt, lúc này ánh mắt của hắn cũng là nhìn về phía quỷ thương cùng Hạ Thiên trong tay tám vũ khí, đây mới là bọn hắn lần này tới đây mục đích. Như thế đại nhất phần công lao a, hắn nhất định phải nắm bắt tới tay. Ngươi xứng sao? Quỷ thương cũng là phi thường không khách khí nói. Hắn hiện tại có Hạ Thiên chỗ dựa, nói chuyện thế nhưng là không chút nào kiêng kỵ, hắn tự nhiên cũng biết trước mặt hai người kia không dễ chọc, nhưng chỉ cần có Hạ Thiên tại. Cái kia không quản đối phương cỡ nào không dễ chọc, hắn thấy cũng không tính là cái gì. Dù là hắn hiện tại trước mặt có thiên quân vạn mã, vô tận cao thủ, hắn cũng là mảy may không thèm để ý. Hừ. Thiên Dương huynh đệ lão nhị cũng là sắc mặt lạnh xuống, ta nhìn ngươi thật là muốn chết, thừa dịp chúng ta vẫn không có động thủ, hiện tại đàng hoàng đem các ngươi tám vũ khí giao ra, chúng ta có lẽ còn có thể bỏ qua các ngươi, nếu như vẫn phí lời, vậy coi như đừng trách chúng ta hạ thủ vô tình. Quỷ thương, cũng là để hắn cảm giác bị xem thường. Bọn hắn thế nhưng là thiên nhai thương hội cao thủ, cùng phía ngoài những người kia, hoàn toàn không giống. Bọn hắn bình thường cũng đều là cao cao tại thượng. Hoàn toàn không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt. hạ thủ vô tình cái kia cũng muốn các ngươi có bản sự kia rồi nói sau. Quỷ thương cũng là khinh thường nói. Lần này, hắn là thật làm cho đối phương cái kia hai cái huynh đệ triệt để không cao hứng, hắn vẫn luôn đang gây hấn đối diện hai người kia, không quản hai người kia hiện tại tâm tình cỡ nào tốt, đều đã chịu không được hắn dạng này khiêu khích. Lúc này hai cái này huynh đệ cũng là trực tiếp đi về phía trước tới quỷ thương, đã ngươi muốn chết, vậy cũng đừng trách chúng ta, hai huynh đệ chúng ta là bị thiên nhai thương hội từ nhỏ đã bồi dưỡng lên chiến đấu thiên tài, mà lại hai huynh đệ chúng ta là huynh đệ sinh đôi, vì lẽ đó tâm ý tương thông, chúng ta cùng một chỗ chiến đấu, có thể sánh được 10 cái chúng ta cùng cấp bậc cao thủ. Hai người bọn họ phương thức chiến đấu vẫn luôn là dạng này. Đó chính là không quản đối phương có bao nhiêu người, đều là hai người bọn họ huynh đệ cùng tiến lên. Chỉ cần là hai người bọn họ huynh đệ cùng tiến lên, cái kia không quản đối phương có bao nhiêu người, hai người bọn họ huynh đệ đều là không thèm để ý, tại hai người bọn họ huynh đệ trong mắt, liền xem như người có thiên quân vạn mã, đó cũng là đồng dạng có thể diệt sát. Đại ca, cùng bọn hắn nói những này làm gì, bọn hắn cũng sẽ không hiểu, một hồi đem bọn hắn giẫm tại dưới chân thời điểm, bọn hắn liền sẽ biết chúng ta thiên dương huynh đệ kinh khủng. Nơi này không phải chúng ta địa phương, bọn hắn còn không biết chúng ta khủng bố, bất quá rất nhanh bọn hắn liền sẽ biết mình là cỡ nào ngạch nhỏ bé, mặc kệ bọn hắn trên thiên trận đại lục có dạng gì thanh danh, nhưng trước mặt chúng ta, đều chỉ là yếu nhất sâu kiến đồng dạng, năm đó thiên trận đại lục không phải có cái gì thiên trận thập bát vương sao còn cái gì đỉnh phong, bất quá bị chúng ta một số thủ hạ liền làm xong. Thiên dương huynh đệ lão nhị cũng là phi thường khinh thường nói. Tư tưởng của bọn hắn còn giữ lại tại năm đó thiên trận thập bát vương niên đại. Bọn hắn cho rằng, khi đó thiên trận thập bát vương chính là thiên trận đại lục mạnh nhất tồn tại. Có thể cường đại như vậy tồn tại, lại bị thủ hạ của bọn hắn liền làm xong. Vì lẽ đó thiên trận đại lục bên trên căn bản cũng không có cao thủ gì, mà lại nơi này cũng đều là phi thường lạc hậu. Muốn đối phó lạc hậu như vậy thiên trận đại lục, hai người bọn họ huynh đệ xuất thủ. Cái kia đừng nói đối phương là hai người, liền xem như thiên trận đại lục bên trên tất cả cao thủ cùng tiến lên, cũng tuyệt đối không phải là hai người bọn họ huynh đệ đối thủ. Hai người bọn họ huynh đệ, ở đây tuyệt đối là vô địch. Vậy liền để chúng ta so tài xem hư thực đi, quỷ thương mũi thương trực tiếp chỉ hướng trước mặt thiên dương huynh đệ. Khiêu khích ý vị 10 phần. Lúc này thiên dương huynh đệ cũng là thật không cao hứng. Hai người bọn họ cũng là trực tiếp đi hướng quỷ thương ngươi thật là tự tìm đường chết ha, bất quá dạng này cũng tốt, phía trên đối với chúng ta yêu cầu cũng là có thể giết liền giết, nguyên bản chúng ta còn muốn mở một mặt lưới đâu, nhưng bây giờ chúng ta thay đổi chủ ý, hai người các ngươi đều phải chết, cũng là bởi vì ngươi vừa rồi càn rỡ mà chết, bất quá bây giờ chỉ cần hai người các ngươi có thể quỳ xuống đến cầu chúng ta, vậy chúng ta vẫn là sẽ cho các ngươi một đầu sinh lộ. Phế vật hai cái phế vật mà thôi. Liền xem như quỳ xuống đến cầu chúng ta cũng sẽ không cho bọn hắn đường sống. Thiên dương huynh đệ lão nhị nói theo. Đạp. Tại bọn hắn đi về phía trước thời điểm Hạ Thiên cũng là buông xuống rượu trong tay của mình hồ lô, chậm rãi đứng dậy. Nhìn thấy Hạ Thiên đứng dậy, quỷ thương cũng là càng thêm hưng phấn, hắn liền muốn cùng Hạ Thiên kề vai chiến đấu sao. Tưởng tượng nghĩ liền là phi thường hưng phấn sự tình a. Các ngươi mới vừa nói muốn giết ai? Hạ Thiên mặt không thay đổi hỏi. Ngươi thì tính là cái gì? Chẳng qua là bị quỷ thương tìm đến chịu chết người miễn, chúng ta căn bản là không có đưa ngươi để vào mắt. Thiên dương huynh đệ lão nhị phi thường không khách khí nói. Đạp. Hạ Thiên trong tay cầm ma kiếm, cứ thế mà đi qua. Tại hắn đi qua thời điểm, trọn vẹn áo giáp xuất hiện ở trên người hắn. Thiên long áo giáp. Muốn chết thiên dương huynh đệ hai người cũng là vọt thẳng tới tốc độ nhanh vô cùng. Bọn hắn hiện tại là thật không thích trước mặt hai người kia, vì lẽ đó bọn hắn cũng không muốn nhiều lời, trực tiếp động thủ, bọn hắn chính là muốn giết chết trước mặt hai cái này không biết trời cao đất rộng người. Đạp. Quỷ thương cũng là muốn tiến lên. Thế nhưng là liền trên hắn trước thời điểm, hắn đột nhiên dừng bước. Ngạch. Song sát quỷ thương cả người đều ngẩn ở đây nơi đó. Hết chương 7858. Chương 7859 năm kiện 8 vũ khí tới tay. Người đang FTO. Lúc này quỷ thương cái gì cũng không nói, bởi vì hắn đã không biết nên nói cái gì cho phải, vừa rồi hắn là vừa định muốn động thủ, có thể hắn hiện tại liên động tay cơ hội cũng không có, Hạ Thiên không có cho hắn cơ hội này. Giết. cái kia hai cái đuổi giết hắn người cứ như vậy bị Hạ Thiên giết đi. Một nháy mắt, hai người toàn bộ bị chém giết. Quá nhanh, nhanh đến để hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được. Miểu sát, hai người kia, trong truyền thuyết Thiên Nhai Thương Hội Thiên Dương huynh đệ sinh đôi, tâm ý tương thông. Hết thảy đều trở nên hư vô. Ngay tại dạng này bị Hạ Thiên làm xong. Lúc này Hạ Thiên ma kiếm đã đồng thời đâm xuyên qua Thiên Dương huynh đệ thân thể. Cái gì cái kia hai cái Thiên Nhai Thương Hội Thiên Dương huynh đệ lúc này trên mặt cũng tất cả đều là ánh mắt khiếp sợ, hai người bọn họ đã cảm thấy tử vong. Phốc! Hạ Thiên trong tay ma kiếm khẽ động, hai người thân thể cũng là nháy mắt nát. Chém giết! Hai cái đế cấp 20 phẩm cao thủ, mặc kệ bọn hắn thực lực mạnh cỡ nào, chỉ cần trước mặt Hạ Thiên cũng không tính là cái gì. Bởi vì Hạ Thiên cũng sớm đã là độ kiếp phía dưới không địch thủ, mặc dù bọn hắn đều là Thiên Nhai Thương Hội theo nhỏ bồi dưỡng tinh lương bồi dưỡng ra tới, nhưng loại này bồi dưỡng chẳng qua là để bọn hắn tính toán càng thêm tinh lương, để bọn hắn động tác càng thêm hoàn mỹ. Có thể đây hết thảy trước mặt Hạ Thiên cũng không tính là cái gì, Hạ Thiên không sợ nhất ngạch chính là loại này. Cặp mắt của hắn có thể xem thấu hết thảy. Mà lại hai người kia cũng đối với mình quá tự tin. Vì lẽ đó tại vừa rồi Hạ Thiên xuất thủ thời điểm, bọn hắn mới có thể đại ý như vậy. Hạ Thiên thì là trong nháy mắt bắt lấy tất cả cơ hội, một chút cũng không có lãng phí, sử dụng tốc độ nhanh nhất của mình tăng thêm thiên long áo giáp tăng thêm, sau đó nhìn đúng hai người vị trí, tiến hành nhanh chóng nhất đánh lén. Đây cũng là hắn có thể miểu sát hai người kia nguyên nhân chủ yếu nhất. Nếu như không phải hai người kia quá tự phụ, cũng sẽ không chết nhanh như vậy. Mà lại hai người tâm ý tương thông, trong đó một người gặp nguy hiểm, một người khác thân thể bản năng liền đi ngăn cản. Vì lẽ đó Hạ Thiên mới có thể làm đến một kiếm miểu sát hai cái. Về phần bọn hắn hai cái phòng ngự, cũng là trực tiếp bị Hạ Thiên cho nháy mắt xuyên thủng. Thật là lợi hại, quỷ thương đã hoàn toàn thấy choáng, hiện tại hắn thậm chí không biết nên nói cái gì cho phải. Quá mạnh. Mặc dù hắn biết Hạ Thiên rất mạnh, nhưng hắn không nghĩ tới. Hạ Thiên thế mà mạnh đến loại tình trạng này, trực tiếp miểu sát hai người kia. Làm xong, Hạ Thiên nhìn thoáng qua quỷ thương nói. Hạ tiên sinh, ngài cũng quá lợi hại đi, hai người kia thực lực đều là không đơn giản, nhưng bọn hắn hai cái thế mà bị ngài miểu sát. Quỷ thương hiện tại là thật chịu phục, hắn về sau ai cũng không sùng bái, liền sùng bái Hạ Thiên một người. Ngươi về sau nhất định phải ghi nhớ, không quản thực lực của ngươi mạnh cỡ nào. Tuyệt đối không nên xem thường ngươi bất kỳ một cao thủ nào, cũng không cần cho là mình cái nào thủ đoạn là vô địch. Nếu như hai người bọn họ không ngốc, ta muốn giết hai người bọn họ, vẫn sẽ có từng chút một phiền phức. Nhưng bọn hắn hai cái quá ngu, đối với mình cũng quá tự tin. Bọn hắn mạnh nhất chính là khả năng tính toán, nhưng bọn hắn khả năng tính toán ở trước mặt ta thật chẳng đáng là gì. Hạ Thiên nhắc nhở. Hắn trải qua rất nhiều đại chiến. Có thể nói, hắn là biết rõ, nếu như đối thủ chủ quan, hắn là có bao nhiêu loại chém giết đối phương biện pháp. Cái loại người này, cuối cùng chết đều là phi thường thảm. Vì lẽ đó Hạ Thiên nói cho mình, mặc kệ chính mình mạnh cỡ nào, đối phương nhìn qua nhiều yếu, hắn đều muốn sư tử vồ thỏ, ngàn vạn không thể khinh thường. Nếu không, mất đi tính mạng người chính là hắn. Thiên trận đại lục bên trên. Chân chính có bản lãnh rất nhiều người. Chân chính có năng lực người cũng có rất nhiều. Thậm chí rất nhiều năng lực đều có thể nháy mắt miểu sát bị người. Ta nhớ kỹ, quỷ thương dùng sức nhẹ gật đầu. Hạ Thiên tay phải vung lên, cái kia hai kiện tám vũ khí xuất hiện ở trong tay của hắn, ta cho tới bây giờ đều không nghĩ tới muốn thu tập tám vũ khí, thế nhưng là không nghĩ tới thế mà đem tới tay bốn kiện. Người khác liều mạng muốn thu hoạch được tám vũ khí, đặc biệt là Vương Tâm cùng Thiên Nhai Thương Hội bọn hắn những người này. Nhưng là bây giờ... Bốn kiện tám vũ khí lại tất cả đều xuất hiện tại Hạ Thiên trong tay. Thật buồn cười a, Hạ Thiên lắc đầu. Hạ tiên sinh, xem ra tám vũ khí là cùng ngài hữu duyên a, vậy ta ma thương cũng là ngài. Quỷ thương trực tiếp đem ma thương ném cho Hạ Thiên. Hạ Thiên nhận lấy ma thương, hắn không hiểu nhìn về phía quỷ thương, ngươi đem ma thương làm cho ta cái gì, ta lại không cần, đây là vũ khí của ngươi. Không, Hạ tiên sinh, ma thương không thích hợp ta. Mà lại ta cũng phát hiện mình thủ hộ không được hắn, đã Thiên Nhai Thương Hội có thể tìm tới ta một lần, vậy bọn hắn liền có thể tìm tới ta lần thứ hai, mà lại lần tiếp theo, nói không chừng tới chính là thế lực khác cao thủ, 8 vũ khí quan hệ đến một cái cự đại bí mật, có lẽ chỉ có người mới có thể tập hợp đủ 8 vũ khí, giải khai loại bí mật này đi. Quỷ Thương là thật rất kính nể Hạ Thiên, vì lẽ đó hắn cũng là cho rằng, chỉ có Hạ Thiên mới có tư cách này có được 8 vũ khí. Ai? Hạ Thiên thở dài một hơi, kỳ thật ta thật đối 8 vũ khí không nhiều hứng thú lắm. Dù sao ta cũng không dùng được, hảo thương ta có rất nhiều, liền thả ngài vậy đi, nói không chừng ngài tương lai thật sự có cơ hội giải khai bí mật kia, vậy ta cũng coi là giúp một điểm nhỏ bận bịu. Quỷ Thương nói. Hạ Thiên khẽ gật đầu, cũng không tiếp tục chối từ. Đúng rồi, ngươi là muốn độ kiếp rồi à? Không sai, ta lập tức liền muốn độ kiếp rồi, nếu như không phải bọn hắn truy sát ta, ta đã bắt đầu độ kiếp rồi, từ khi hấp thu mấy cái kia đồ vật về sau, thực lực của ta liền đã đạt đến đỉnh phong, đầy đủ độ kiếp rồi. Quỷ Thương nói. Độ kiếp ba yếu tố đều nhớ kỹ à? Hạ Thiên hỏi. Nhớ kỹ, Quỷ Thương nhẹ gật đầu. Như vậy đi, người tại phủ cận độ kiếp đi, ta ở đây giúp ngươi chiếu khán một chút, mặc dù cửa thứ ba ta không thể giúp ngươi, nhưng cửa thứ nhất cùng cửa thứ hai ta có thể giúp ngươi một số, dạng này cũng có thể tiết kiệm một số lực lượng của ngươi, chính ngươi vượt qua độ cửa thứ ba thời điểm, cũng có thể có chút cơ hội. Hạ Thiên nói. Thật sao? Quỷ Thương trước mắt lập tức sáng lên. Hạ tiên sinh, ngài thật chịu giúp ta sao? Đã quen biết, đó chính là duyên phận, mà lại bên cạnh ta vẫn chưa có người nào thành công độ kiếp, hy vọng ngươi là ta gặp qua cái thứ nhất thành công độ kiếp người. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Trước đó hắn gặp qua Bách Tinh tội giả độ kiếp. Có thể Bách Tinh tội giả cuối cùng cũng thất bại. Có lẽ, Quỷ Thương thật có thể là hắn nhìn thấy cái thứ nhất có thể thành công độ kiếp cao thủ. Đa tạ Hạ tiên sinh, Quỷ Thương đối Hạ Thiên bái. Là thật sâu cúi đầu. Đây là hắn phát ra từ nội tâm cảm tạ Hạ Thiên. Chuẩn bị một chút bắt đầu đi. Hạ Thiên ngồi ở một bên, bắt đầu uống rượu. Độ kiếp. Thiên trận đại lục bên trên thần bí nhất sự tình. Tốt, Hạ tiên sinh, vậy ta liền không khách khí, sau một ngày, ta liền chính thức bắt đầu độ kiếp. Quỷ Thương cũng là nắm chặt nắm đấm của mình. Hết chương 7859. Chương 7860 cùng trời chống lại. Người đang FPO. Ngươi lần này là không phải dự định thật tốt nhìn xem độ kiếp rồi? Hồng Phượng hỏi. Ân, lần trước thực lực của ta không đủ, vì lẽ đó đối độ kiếp không có cái gì cảm ngộ, nhưng lần này khác biệt, hiện tại thực lực của ta cũng đã tại độ kiếp biên giới, vì lẽ đó ta càng có thể hiểu rõ liên quan tới độ kiếp sự tình. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn lần này một mặt là có thể bảo hộ Quỷ Thương, một mặt khác cũng có thể một lần nữa nhìn một chút cái thiên kiếp này. Quỷ Thương lần này độ kiếp, mặc dù chính hắn rất có lòng tin, nhưng nếu có Hạ Thiên hỗ trợ, hắn có thể càng thêm thuận lợi một số, mà lại một khi hắn thất bại, Hạ Thiên còn có thể nháy mắt đem hắn thần hồn ném vào thức hải của mình, bảo đảm hắn một mạng, tu luyện tán tiên. Ân, bất quá Quỷ Thương tương đối đặc thù, nói không chừng hắn thật có thể thành công. Hồng Phượng vẫn là vô cùng xem trọng Quỷ Thương. Quỷ Thương là một cái đặc thù nhất người. Bởi vì hắn thậm chí không tính là một người, hắn chính là một cái người nhân tạo. Thế giới này thật sự là thiên kỳ bách quái a, hạng người gì đều có. Hạ Thiên mỉm cười, hắn gặp qua ải nhân tộc, thú nhân tộc, gặp qua thủ hộ nhất tộc, ám dạ nhất tộc, thủy tộc, phi hành nhất tộc, còn gặp qua người nhân tạo. Có thể nói, chỉ có Hạ Thiên không nghĩ tới. Quỷ Thương cũng là vẫn luôn tại làm chuẩn bị, rất nhanh. Hắn liền chuẩn bị tốt hết thảy. Bao quát đơn giản một chút trận pháp. Ngày hôm sau, hắn đúng giờ ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Cùng lúc đó, trên đầu của hắn một đạo quang mang vọt thẳng ngày mà lên. Ầm ầm, kiếp vân xuất hiện. Kiếp vân hội tụ tốc độ thật nhanh, rất nhanh liền tạo thành vô tận thiên lôi. Đạo thứ nhất thiên lôi trực tiếp rơi xuống. Tới đi, để ta xem một chút trong truyền thuyết thiên kiếp đến tột cùng có lợi hại gì địa phương. Quỷ Thương tay phải vung lên, một thanh trường thương xuất hiện ở trong tay của hắn, sau đó hắn cũng là vọt thẳng hướng về phía trước mặt thiên lôi. Oanh! Tay phải của hắn vẩy một cái, trực tiếp đem trước mặt thiên lôi đánh bay. Làm cho gọn gàng vào, Hạ Thiên tán dương. Không được, hắn gánh không được cửa thứ nhất, Hồng Phượng nói, Hạ Thiên ở đây xem kịch. Hắn lại tại quan sát Quỷ Thương thân thể, lần này, Quỷ Thương mặc dù nhìn qua uy mãnh, nhưng hắn đã phát hiện vấn đề. Phát hiện cái gì rồi? Hạ Thiên hỏi. Hắn vừa rồi cái kia một chút, dùng 80% lực lượng, mặc dù nhìn qua rất nghiêu, nhưng cũng bại lộ hắn cùng thiên kiếp ở giữa chênh lệch, còn lại những ngày kia lôi càng ngày càng mạnh, hắn khẳng định là gánh không được, mà lại vừa rồi đã có thiên lôi tiến vào trong thân thể hắn, đây cũng là tai họa ngầm. Hồng Phượng nói, tận lực hắn để cho mình đi tiếp nhận thiên lôi đi, dạng này hắn cũng có thể trưởng thành càng nhiều. Hạ Thiên cũng minh bạch, mình mặc dù có thể nhẹ nhõm thay đối phương kháng trụ thiên lôi, có thể làm như vậy, đối phương thu hoạch được thiên lôi về sau lực lượng thoải mái cũng sẽ ít một chút. Oanh! Đạo thứ hai thiên lôi rơi xuống ngạch thời điểm. Quỷ thương cũng là thân thể khẽ động, trường thương trong tay trực tiếp ném ra ngoài. Trường thương hóa thành một đạo màu đen trường long, trực tiếp đánh tới hướng phía trên thiên lôi. Nát! Trường thương nát, nhưng thiên lôi vẫn là đang rơi xuống tới. Cho ta phá quỷ thương la lớn. Sau đó hắn cũng là một quyền trực tiếp đánh tới hướng mình phía trên. Ầm ầm. Chặn. Đạo thứ hai thiên lôi đã bị chặn. Hô hô. Quỷ thương bắt đầu miệng lớn thở dốc thiên kiếp so với trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn a. Tiến toàn lực đi ngăn cản, nhưng không cần tổn thương nội tạng cùng thần hồn, nếu không tiếp xuống hai quan ngươi liền không qua được, nếu như ngươi gánh không được, ta sẽ ra tay. Hạ Thiên la lớn. Đa tạ Hạ tiên sinh. Ta vẫn được quỷ thương xoay tay phải lại là một thanh trường thương xuất hiện ở trong tay của hắn. Những năm này hắn nhưng là làm không ít vũ khí tốt. Vì lẽ đó, hắn mặc dù đem ma thương giao cho Hạ Thiên, mà lại vừa rồi cũng hủy một thanh, bất quá hắn vẫn là không thiếu vũ khí. Oanh! Đạo thứ ba thiên lôi rơi xuống. Quỷ thương cũng là cả người biến thành trường thương, vọt thẳng hướng về phía mình phía trên thiên lôi. Ầm ầm! Thiên lôi trực tiếp đem quỷ thương thân thể cho hung hăng đập xuống. Ra tay đi, hắn đến cực hạn, mặc dù hắn làm chuẩn bị kỹ lưỡng, mà lại hắn nhục thể cường độ cũng không tệ, nhưng thiên lôi hình như là khắc tinh của hắn, vì lẽ đó thân thể của hắn tiếp nhận đến thiên lôi hủy diệt tính là người bình thường mấy lần. Hồng Phượng một mực tại quan sát quỷ thương thân thể, hắn cũng là phát hiện vấn đề này. Bình thường đến nói, hiện tại quỷ thương thân thể vẫn là không kém. Thế nhưng là thế mà đạo thứ ba thiên lôi liền đem hắn đánh tan. Cái này chứng minh, hắn đối mặt thiên lôi thời điểm, thiên lôi đối với hắn công kích là có bổ trợ. Ân, thiên trận đại lục trên có rất nhiều thân thể người là miễn dịch một bộ phận thiên lôi, tỉ như ta cùng Vũ Hắc Y loại người này, nhưng còn có một số người thân thể là đối thiên lôi không có sức đề kháng, hắn là người nhân tạo, đoán chừng chính là duyên cớ này đi. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Oanh! Mắt thấy đạo thứ tư thiên lôi liền đã rơi xuống. Quỷ thương cũng là cắn răng, muốn liều mạng một lần. Đạp. Đúng lúc này, Hạ Thiên xuất hiện tại bên cạnh hắn, tay trái khoác lên hắn trên bờ vai, sau đó tay phải của hắn giơ lên. Thiên lôi trực tiếp đập vào tay phải của hắn phía trên. Cái gì quỷ thương thấy choáng a? Vừa rồi nhìn thấy Hạ Thiên xuất hiện thời điểm, hắn cũng là buông lỏng không ít, bất quá thiên lôi đã rơi xuống. Hắn vẫn là vô cùng khẩn trương, nhưng nhìn đến trường hợp như vậy lúc, hắn đã hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Một cái tay. Hạ Thiên khoát tay, thế mà liền trực tiếp đem thiên lôi hóa giải. Chớ khẩn trương, không sao. Hạ Thiên nhìn thoáng qua quỷ thương. Oanh. Lúc này đạo thứ năm thiên lôi cũng là vọt thẳng xuống dưới. Mà Hạ Thiên trạch tư ngẩng đầu nhìn về phía cái kia đạo rơi xuống thiên lôi cút. Cút. Một cái lăn chữ ra miệng thời điểm. Cái kia đạo rơi xuống thiên lôi trực tiếp lách qua bọn hắn, đập vào trên mặt đất. Cái này, quỷ thương mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn không thể tin được mình nhìn thấy, hắn cũng coi là trên thiên trận đại lục có chút danh tiếng người, cũng coi là kiến thức rộng rãi, có thể loại chuyện này hắn cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua a, thậm chí ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua a. Hạ Thiên nói chỉ là một chữ, liền để thiên lôi trực tiếp lách qua. Đây là loại điều nào lực lượng a? Hoàn toàn không dám nghĩ trước tồn tại. Lúc này hắn nghĩ tới một cái từ ngữ cùng trời chống lại. Hạ Thiên đây quả thực là có được cùng thiên địa này chống lại bản sự a. Lúc này Hạ Thiên cũng là ánh mắt nhìn về phía trên trời kiếp vân, sau đó một ánh mắt đảo qua. Oanh! Kiếp vân nháy mắt nát. Tình huống như thế nào quỷ thương lần này triệt để mộng. Hắn không ngừng đi vò ánh mắt của mình. Còn đánh mình mấy lần, phảng phất lo lắng cho mình là đang nằm mơ đồng dạng. Đây hết thảy, nhìn qua quá khủng bố một chút đi. Hắn hoàn toàn là không cách nào tưởng tượng a. Một ánh mắt, liền để kiếp vân trực tiếp tán đi, đây là dạng gì bản sự a? Thiên kiếp, đây chính là đủ để hủy diệt hết thảy tồn tại a. Mà lại cũng là trên thế giới này, tất cả mọi người đều sợ hãi tồn tại, có thể hạ thiên thế mà chỉ dùng một ánh mắt, thiên kiếp liền tan hết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.